Nhậm Thanh Hoan nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt dường như có lửa giận bay lên, nhưng mà sau một lát nàng lại bất đắc dĩ nói, thôi được, tính là người nó có đạo lý, bất quá món nợ hôm nay, Nhậm Thanh Hoan ta nhớ kỹ. Uy hiếp ta cũng vô dụng, làm tông chủ Phượng Hoàng Tông, ta nhất định phải cân nhắc vì toàn cục, cũng hy vọng người có thể thông cảm. Tô Hàn lạnh lùng đáp lại, người xung quanh đều nhìn hai người bọn họ trong thần sắc mang theo vẻ cổ quái. Hai người này làm sao mà càng nhìn càng giống như một người hát mặt đỏ, một người hát mặt xanh vậy. Dùng tính cách của Nhậm Thanh Hoan làm như thế nào có thể đưa ra yêu cầu quá phận như vậy, lại đưa ra ngay trước mặt nhiều người. Dùng trình độ ưa thích của Tô Hàn đối với Nhậm Thanh Hoan, sao có thể ăn nói vô tình như vậy? Rất nhanh, bọn họ liền biết đến cùng là ý gì đây. Sưu một tiếng. Theo bàn tay vung lên là có bốn viên tạo hóa thánh linh đan bay ra, một viên trong đó rơi vào tay Hiên Viên Khung, mà ba viên khác rơi vào Hiên Viên Thắng Nghĩa, Hiên Viên Nộ và Hiên Viên Vũ Liệt. Hiên Viên Khung là tộc trưởng chiến tộc, tự nhiên không cần phải nhiều lời. Tô Hàn lớn tiếng, ba người khác cũng đều rất nhanh, đi tới thất phẩm thiên đế cảnh. Theo tốc độ tu luyện thì so với những người khác mạnh hơn một chút, bọn họ cũng có tư cách nhất đạt được tạo hóa thánh linh đan này. Nghe thấy lời này, những người khác dù hơi thất vọng, nhất là Hiên Viên Phong, Hiên Viên Ninh Huy và Hiên Viên Thành Ngọc, ba người này là thất phẩm thiên đế cảnh thì ai mà không muốn trong nháy mắt đạt tới á tiên cấp. Nhưng mặc dù thất vọng, bọn họ cũng vỏn vẹn chỉ thất vọng mà thôi, không suy nghĩ quá nhiều. Đồng thời bọn hắn cũng đều biết tại sao Nhậm Thanh Hoan lại phối hợp với Tô Hàn tới diễn một vở tuồng như vậy. Tông chủ chính là sợ chúng ta đa tâm. Ai, làm nhất tông chi chủ, thoạt nhìn thì phong quang nhưng kỳ thật rất gian nan. Nguyên lai, đây mới là dụng tâm lương khổ của tông chủ à? Công bằng sao? Cái gọi là công bằng đều được xây dựng ở trên cơ sở là lợi ích ngang nhau. Trừ cái đó ra thì Tô Hàn lấy kinh nghiệm hai đời để mà làm tiền đặt cược. Trên thế giới này tuyệt đối không có cái nào gọi là công bằng chân chính cả. Nhưng mà đối với những người này của Phượng Hoàng Tông thì Tô Hàn cảm thấy cũng không nên dùng hai chữ công bằng này để tới diễn thuyết cho bọn hắn. Bọn họ sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo lệnh mệnh của mình. Nhưng cái này cũng không đại biểu là trong lòng Tô Hàn không có lăn tăn chút nào đối với bọn họ. Một bát nước, chung quy cũng là một bát nước. Tô Hàn muốn vì cái nhìn toàn cục để mà cân nhắc, vì tương lai của Phượng Hoàng Tông để mà cân nhắc. Chỉ cần là người có chút lương tâm thì hẳn là phải biết, hết thảy những điều Tô Hàn làm lúc này cũng là vì bọn hắn mà thôi. Lên lấy kinh nghiệm của ba đại quân đoàn ở kiếp trước mà nói, sau khi Tô Hàn ngã xuống, vì sao bọn hắn lại làm phản? Đều là bởi vì nguyên linh áp bách sao? Không, không hoàn toàn là như vậy. Có lẽ có một bộ phận người là như thế, nhưng những người này là rất ít. Tường đổ thì bầy khỉ tan. Trên thế giới này, có 90% số người trở lên đều sẽ xuôi theo chiều gió. Nếu như bọn hắn thực sự là bởi vì nguyên linh áp bách, thì cũng sẽ không toàn tâm toàn ý truy sát đám người Diệu Dương Kiếm Thần, đám người Thánh Ma Cổ Đế. Lần này, Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan diễn một màn kịch như vậy, cũng không quá chân thực, mà Tô Hàn cũng không có muốn để nó lộ ra quá chân thực. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Tô Hàn đến cùng là vì cái gì, mà cũng bởi vì có thể nhìn ra được điều đó cho nên bọn họ sẽ không so đo. Ông chủ, Hiên Viên Thánh Ngọc là một đại hán khôi ngô, cùng với cái tên của hắn chả tương xứng chốt nào. Hắn yên lặng cả nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Kỳ thực ngài không cần như vậy, nói thật thì tạo hóa thánh linh đan kia ở dưới tiên cảnh, bất cứ người nào cũng đều muốn có. Nhưng mà giống như ngài nói, thép tốt trung quy phải dùng ở trên lưỡi đao tốt. Nhất là dưới tình huống của Phượng Hoàng Tông ở trong thế cục hiện tại. Chúng ta có thể từ một cái tinh cầu phế khí như Long Võ Đại Lục đi đến hạ đẳng tinh vực như là bây giờ, đạt đến mức độ gần như là đỉnh phong rồi. Mọi chuyện ở trong dĩ vãng coi như nằm mơ cũng không dám nghĩ, mà tất cả những thứ này đều do một tay ngài tạo nên. Chiến tộc chúng ta có là được ngài ban cho, thế nhưng chúng ta trước hết không phải chiến tộc mà là đệ tử Phượng Hoàng Tông. Hết thảy mệnh lệnh của ngài chúng ta sẽ đều tuân theo vô điều kiện, bởi vì chúng ta biết ngài sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào trong chúng ta và cũng không coi thường bất kỳ người nào trong chúng ta. Theo tiếng nói của hắn vang lên, toàn bộ Phượng Hoàng Tông ngoại trừ đám người Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan cùng với Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi thì hết thảy mọi người đều uốn gối quỳ xuống. Dụng tâm lương khổ của tông chủ chúng ta biết, nhưng chúng ta cũng hy vọng tông chủ không cần phải suy nghĩ nhiều. Sống là người của Phượng Hoàng Tông, chết cũng là quỷ của Phượng Hoàng Tông. Chúng ta thề, nếu như phản bội Phượng Hoàng Tông thì nhất định thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Tông chủ không cần suy nghĩ nhiều. Rất nhiều âm thanh lúc này liên tục vang lên, ngưng tụ thành một đạo triệt để chấn thiên. Tô Hàn nhìn vào thân ảnh những người này, thân thể cũng khá run lên. Coi như là lão giả đứng trên xà cột của cây cầu, cũng dường như có chút động dung xoay người qua. Mà đám người Tiêu Vũ Nhiên thì hai con người ửng hồng, mở miệng nói. Các người làm gì cái gì vậy? Mau mau đứng dậy. Các người đã vì Phượng Hoàng Tông mà bỏ ra nhiều như vậy, tông chủ tất nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Không có người nào đứng dậy cả, bọn hắn cúi thấp đầu vẻ mặt nghiêm nghị. Đều đứng lên đi. Hồi lâu sau Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, tự giễu mà cười. Cũng là bản tông có chút lo lắng quá. Bất quá Thành Ngọc nói không sai, bản tông sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào trong các ngươi. Mặc dù sẽ có chút thời gian có một vài thứ sẽ phải ưu tiên cho một ít người, nhưng tất cả những cái thứ này đều là vì Phượng Hoàng Tông. Bọn họ mạnh mẽ thì mới có thể bảo hộ được những người nhỏ yếu, sau đó từng bước một mạnh mẽ lên đến khi có thể tự vệ. Để cho những người cường đại nhất kia sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực thì hết thảy tài nguyên đều sẽ lưu lại cho các ngươi. Đây là một loại tuần hoàn tốt, nhưng phàm là đệ tử Phượng Hoàng Tông thì đều sẽ có là được sự bồi dưỡng. Cẩn tuân mệnh lệnh của tông chủ. Tiếng gào thét lần nữa truyền ra, rất nhiều thân ảnh bá bá đứng lên. Nhìn những thân ảnh này, chỗ hủy diệt nữ hoàng liền truyền âm cho Tô Hàn. Chết một lần, người cũng đã học hỏi được nhiều. Thế nhưng, đối với từng người, có những người, người lại không cần phải làm như thế. Có lẽ vậy, Tô Hàn khe khẽ thở dài. Như ta trong quá khứ, cũng có thể là như vậy. Hiện tại những người làm phản kia có lẽ đã chết trong yên tĩnh, cũng không nổi lên tư tưởng làm phản. Nghe thấy lời ấy, ngữ khí của hủy diệt nữ hoàng hơi ngưng lại nhưng không nói thêm gì nữa. Sống lại một đời, chẳng lẽ Tô Hàn là chỉ có thể đạt được mỗi kinh nghiệm về tu vi hay sao? Không, hắn còn đạt được đạo lý đối sinh tử thế nữa. Được rồi, không nên lãng phí thời gian. Âm thanh của lão già lúc này truyền đến, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lúc này nhìn về phía đám người, Lăng Tiếu. Đạt được tạo hóa thánh linh đan thì giờ phút này nên thôn phệ đi. Có lẽ là sau khi tu vi các người gia tăng, cũng có thể trên cây cầu này đi được càng xa hơn. Đám người Lăng Tiếu gật đầu, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao rõ ràng mình đã đạt đến cực hạn, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ là để bọn họ đứng chờ chỗ này. Sư một tiếng, có người rời đi, đó là Hiên Viên Phong, Hiên Viên Thánh Ngọc cùng với Hiên Viên Ninh Huy, ba người này. Bọn họ không có tạo hóa thánh linh đan cũng đã đạt tới cực hạn, đứng ở đây cũng vô dụng. Mà những người còn lại thì oanh một tiếng, sau một lát có khí tức kinh người truyền ra. Đó là khí tức đã siêu việt thiên đế cảnh, cũng siêu việt cả uy áp của thiên đế. Rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ ở trên bốn người của bên chiến tộc, dẫn đầu là Hiên Viên Khung. Bọn hắn đã nuốt vào tạo hóa thánh linh đan, mà tác dụng của đan dược này là thực sự nghịch thiên và đích thực không ra ngoài sở liệu của Tô Hàn. Khí tức tăng trưởng như gió lốc ngút trời tràn ra, có tiếng nổ vang không ngừng truyền ra từ cơ thể họ. Thể xác cường hãn kia tại thời khắc này cũng xuất hiện biến hóa, máu thịt xương cốt tựa hồ là đạt được một sự thăng hoa khó có thể hình dung. Thể xác vốn là so với tu sĩ võ đạo mạnh hơn, mà bọn hắn còn là thể xác của chiến tộc, sau khi đột phá á tiên cấp chắc chắn là có thể đạt tới trình độ nghiền ép đám người ám vu thái hoàng. Ở đây là dưới tình huống bọn người ám vu thái hoàng không có sử dụng tiên khí, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, chỉ là không biết bọn gia hỏa này cuối cùng có thể mạnh đến trình độ nào. Phong ấn của chiến tộc bây giờ chỉ vỏn vẹn giải phong hai tầng mà thôi. Tô Hàn cảm thấy bọn hắn tuy rằng thể xác mạnh cũng có một chút thủ đoạn truyền thừa, nhưng mà muốn dùng trình độ của á tiên cấp bình thường để so với bọn âm dương đào thánh thì hẳn là không thực tế. Nhưng ít ra thì đối với bọn ám vu thái hoàng hay là quý phong tiên hoàng những người này thì lấy một địch hai hẳn là không thành vấn đề. Chớp mắt, chỉ trong chớp mắt mà thôi, đám người Hiên Viên Khung thu liễm lại khí tức. Bọn hắn giờ phút này đã không còn là thiên đế cảnh, mà chân chân thực thực đạt tới đẳng cấp của cường giả á tiên cấp. Mà mắt thấy bọn hắn đột phá, hai người Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ cũng không kịp đợi, đều đem tạo hóa thánh linh đan ném vào trong miệng của mình. Oanh một tiếng, trong chớp mắt nuốt vào, khí tức thuộc về á tiên cấp bình thường của Lăng Tiếu lại bắt đầu đề thăng dữ dội. Và cái loại đề thăng dữ dội này đơn giản là dùng một phương thức khó có thể hình dung được bằng lời. Đối với những người khác mà nói thì gần như trong nháy mắt cảm nhận được loại đề thăng dữ dội này thì tốc độ đề thăng đã ngừng lại. Mà Lăng Tiếu ở đây tựa hồ còn có chút không kịp thích ứng với tu vi của mình, trong khí tức hỗn loạn tràn ngập quanh người hắn, để khuôn mặt hắn có chút đỏ lên. Sảng khoái à? Lăng Tiếu thống khoái mở miệng, nếu không phải là vì sợ hãi để cho những người khác ghen ghét thì hắn xém chút đã bật cười ha hả. Cùng với cái loại không ngừng thôn phệ, không ngừng tu luyện, cần phải hao phí vô số thời gian kia mới có thể đột phá, thì cái loại đột phá trong chớp mắt này quả thực là thoải mái đến nhà bà ngoại. Thời khắc này chiến lực của ngươi có thể đạt tới trình độ nào rồi? Cảm thụ một lát khí tức của Lăng Tiếu, Tô Hàn liền nhíu mày hỏi. Loại khí tức này so với thủ tôn của Thái Hư Giáo thì yếu hơn một bậc. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là dưới hai viên tạo hóa thánh linh đan đủ để cho Lăng Tiếu chất chồng đến trình độ của thủ tôn, hiện tại xem ra là có chút suy nghĩ nhiều. Luận về tu vi cảnh giới còn chưa đạt được trình độ của thủ tôn Thái Hư Giáo, Lăng Tiếu lắc đầu. Hết sức rõ ràng là hắn đã thích ứng đối với tu vi của mình và có một cái hiểu rõ đại khái rồi. Nghe được lời hắn, Tô Hàn cũng khẽ lắc đầu. Thủ tôn của Thái Hư Giáo trung quy là nửa bước đã đạt vào tiên cảnh rồi. Muốn dựa vào hai viên tạo hóa thánh linh đan để Lăng Tiếu đi tới loại trình độ kia thì có chút mộng ảo. Bất quá luận về chiến lực tổng hợp, chỉ cần hắn không sử dụng tiên khí, hoặc là nói nếu như có thể cho ta một kiện tiên khí đồng dạng, ta có thể là sử dụng thôn thiên ma ảnh và chú thiên thể bày ra lực lượng, ta sẽ không sợ hắn. Lăng Tiếu lần nữa mở miệng tràn đầy tự tin. Thật sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Thật. Lăng Tiếu nghiêm túc gật đầu. Tô Hàn bật cười. Bản tông cũng không cầu ngươi có thể hạ gục thủ tôn Thái Hư Giáo. Dù sao thì đối với tam giáo cửu phái 72 tông mà nói, thì loại nhân vật như thủ tôn chắc chắn là không có quá nhiều. Ngươi về sau cần làm chính là đem những á tiên cấp cường giả khác tận lực kiềm chế là được. Cái này thì đơn giản thôi. Lăng Tiếu trả lời như đã tính trước. Oanh một tiếng. Cùng lúc này bên Diệp Tiểu Phỉ khí tức cũng tăng lên dữ dội. Bản thân nàng đã là thất phẩm thiên đế cảnh đỉnh phong. Cho dù nuốt vào hai viên tạo hóa thánh linh đan, theo tu vi bùng nổ thì cũng là không đuổi kịp Lăng Tiếu. Chỉ có thể nói là ở vào trình độ giữa á tiên cấp bình thường và cái loại á tiên cấp trung đẳng. Nhưng mà Tô Hàn lòng tin tuyệt đối đối với nàng so với Lăng Tiếu thậm chí còn muốn mạnh hơn. Gương mặt khổng lồ to lớn khủng bố kia tuyệt đối là người bình thường không có khả năng tưởng tượng được. Thậm chí là Tô Hàn cảm thấy cho dù là mình có rất nhiều suy đoán nhưng có thể vẫn còn đánh giá thấp gương mặt kia. Tại thời điểm mấu chốt, Diệp Tiểu Phỉ có khả năng đưa tới tác dụng thậm chí là so với hủy diệt nữ hoàng còn muốn lớn hơn. Tông chủ, chúng ta đều đã đột phá, còn ngài thì sao? Lăng Tiếu nhìn về phía Tô Hàn. Những người khác sau khi nghe được lời của Lăng Tiếu cũng hướng Tô Hàn nhìn tới. Nói thực là bọn hắn đối với bất luận người nào cũng không chờ mong bằng việc nhìn thấy Tô Hàn đột phá. Cho dù Tô Hàn chẳng qua là một cái tứ phẩm đạo tôn cảnh, còn đám người Lăng Tiếu đã là cường giả á tiên cấp. Ta đây cũng thử xem sao. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, bàn tay lật qua, có hai viên tạo hóa thánh linh đan xuất hiện trong tay. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nếu như không phải vì tạo hóa thánh linh đan này chỉ có thể thôn phệ hai viên, thì Tô Hàn thực sự muốn đem cả 10 viên toàn bộ nuốt hết. Chỉ hẳn hắn có thể đi tới đỉnh phong, vô địch ở giới hạn đẳng tinh vực này, vậy thì an nguy của Phượng Hoàng Tông còn gì để mà lo lắng nữa. Soạt một tiếng, Tô Hàn phất tay một cái, hai viên tạo hóa thánh linh đan bay ra, rơi vào trong miệng hắn. Trong chớp mắt thôn phệ, oanh, có một tiếng nổ to đột nhiên từ trong cơ thể Tô Hàn truyền ra, toàn bộ thân thể hắn lúc này phồng lên như một quả cầu. Hai đời làm người, đây còn là lần đầu hắn được thôn phệ tạo hóa thánh linh đan, thời điểm kiếp trước chẳng qua chỉ là nhận biết mà thôi. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy hai viên đan dược kia hóa thành giang hà cuồn cuộn đánh vào cơ thể mình, thậm chí là hòa trộn vào lục phủ ngũ tạng. Mỗi một lần trùng kích, dược liệu kinh người sẽ xâm nhập vào huyết dịch, từng lỗ chân lâm xâm nhập vào da thịt, ra mỗi một mảnh cơ thể trong từng ngóc ngách của các địa phương. Võ đạo đang cuồng mãnh tăng lên, thể xác cũng không ngừng mạnh mẽ. Cái loại cảm giác trùng kích kinh khủng này rõ ràng chỉ trong chớp mắt thôi, nhưng để cho Tô Hàn cảm giác giống như đã trôi qua cả vạn năm tháng vậy. Gông cùng xiềng xích của tứ phẩm đạo tôn cảnh đã sớm vỡ vụn, chẳng biết bị xông phá từ bao giờ. Còn chưa đợi Tô Hàn cảm thụ tốt khí tức của ngũ phẩm đạo tôn cảnh, thì lá chắn của lục phẩm đạo tôn đã bị trực tiếp trùng kích ra. Cho đến giờ phút này, cảm giác trùng kích vừa biến mất, hết thảy trên người Tô Hàn đều khôi phục bình tĩnh, phảng phất như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng khí tức quán lộ ra ngoài còn chưa kịp thu hồi lại, đã là cường hãn đến cực hạn. Cái loại khí tức này, đồng tử của Lăng Tiếu co vào nhìn Tô Hàn một chút, lại lén lén cảm thụ tu vi của mình, cuối cùng phát hiện chính mình lại có dấu hiệu bị vượt qua. Tông chủ đáng giận à? Ta lúc này chỉ vừa mới đột phá mà thôi, còn chưa kịp khoe khoang một chút, đã bị ngươi một gậy đánh trở về. Âm thanh lẩm bẩm của Lăng Tiếu truyền ra. Mà những người khác cũng đều tràn ngập mong đợi nhìn Tô Hàn, trong ánh mắt cơ hồ đại biểu bọn họ muốn hỏi cái gì. Ồ, Tô Hàn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu nhìn về phía mọi người, cho bọn hắn một cái đáp án. Lục phẩm đạo tôn cảnh, đơn đấu với thủ tôn của Thái Hư giáo thì cũng không sai biệt lắm. Oanh! Nghe thấy lời ấy, trong sân lập tức bộc phát ra một hồi náo động. Đơn đấu với thủ tôn của Thái Hư giáo ư? Trời ơi, tông chủ đại nhân đáng yêu của ta, ngài đến cùng là mạnh đến trình độ nào? Lục phẩm đạo tôn cảnh đã có thể đơn đấu với một người đã bước nửa chân vào tiên cảnh. Vậy nếu như là thất phẩm đạo tôn cảnh, ngài có phải hay không liền có thể đem hắn nghiền ép? Còn có nhất phẩm thiên đế cảnh, nhị phẩm tam phẩm, hay là á tiên cấp thì sao? Tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch. Những tiếng gào thét liên miên vang lên, ánh mắt mọi người lúc này đều tràn đầy lửa nóng. Trước khi tới Tam Đế Sơn, bọn họ còn tràn đầy lo lắng đối với tương lai, nhưng giờ phút này bọn hẳn lại là có chút chờ mong với chuyến trở về. Nghĩ đến, thời điểm lần này trở về đại lục trăm tỷ dặm, tam giáo cửu phái 72 tông tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, mà lúc đó cũng sẽ là thời cơ mà Phượng Hoàng Tông bị vô số người vây công, bị coi là đối đầu với toàn bộ tinh vực hạ đẳng, nhưng bọn họ sẽ từng bước đi tới đỉnh phong. Cái loại cảm giác này thật tốt à? Tô Hàn nhìn thấy mọi người phía dưới không ngừng hò reo, ánh mắt lấp lánh, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng đậm. Hắn giờ phút này thực sự muốn thử một chút xem dưới một quyền của mình đến cùng sẽ tạo thành uy lực gì. Nghĩ tới đây hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về cầu núi ở ngoài 3.000 trượng kia. Nơi đây chính là chỗ tốt nhất để ta nếm thử uy lực. Nghĩ tới liền muốn làm, trước đó thì vẫn luôn để cho đám người Lăng Tiếu thử trước, mà giờ khắc này Tô Hàn một bước đi ra địa phương của 3.010 trượng. Soạt một tiếng, màn sáng hiện lên phóng tận chân trời, ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Cút! Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nắm đấm siết chặt không chút do dự, hung hăng đánh vào màn sáng. Cả hai tiếp xúc có hai âm thanh cùng lúc chuyển ra. Đạo thứ nhất là âm thanh của nắm đấm nện vào màn sáng chuyển ra tiếng nổ vang rền. Đạo thứ hai chính là âm thanh thanh thúy vỡ vụn của màn sáng. Rất nhiều vết dạng xuất hiện và toàn bộ màn sáng chỉ trong nháy mắt là nát bấy, mà Tô Hàn không chút do dự lại bước ra. Lại qua 10 trượng, đạo màn sáng thứ hai xuất hiện, oanh, răng rắc, gần như giống đạo ánh sáng thứ nhất, không có bất kỳ chần chờ, cũng không có bất kỳ giằng co, nắm đấm hạ xuống là màn sáng sụp đổ, bước chân Tô Hàn lại bước ra. Ê, ở dưới cây cầu nối, rất nhiều âm thanh hít khí lạnh chuyển ra. Bọn họ nhìn thấy màn sáng trên cây cầu bị bẻ gãy nghiền nát, mà thân ảnh áo trắng có thể xưng là quét ngang mà ra, quả thực là sùng bái đến cực hạn. Rồi đạo thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 10, thứ 20, đạo thứ 99, đạo thứ 100, đạo thứ 200, oanh. Tiếng nổ thao thiên tựa như cả phiến thế giới đều phải nổ tung. Màn sáng cuối cùng xuất hiện sự đình trệ, cũng không còn giống như trước đó là trong chớp mắt phá toái, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là một giây. Sau một giây màn sáng cũng không chịu nổi mà hóa thành tinh điểm tiêu tán giữa đất trời. Thân ảnh của Tô Hàn ở dưới cơn cuồng phong, tay áo bồng bềnh, sợi tóc vũ động tràn đầy vẻ yêu dị. Bước chân hắn đi ra, vượt qua 10 trượng, đã đứng ở địa phương 5.000 trượng rồi. Hắn không tiếp tục tiến lên, mà ngẩng đầu nhìn về phía lão giả mỉm cười nói. 5.000 trượng là tăng lên một phẩm nha, tiền bối đã từng nói. Đừng có lại gọi ta là tiền bối, ta không phải tiền bối của ngươi. Lão giả kia thoạt nhìn có chút xấu hổ xua tay nói. Còn có lão phu mặc dù đáp ứng các ngươi, 5.000 trượng có thể vì các ngươi tăng lên một phẩm cấp. Nhưng lão phù trước đó cũng đã nói ngươi là ngoại lệ. Sao? Tô Hàn nhướng mày. Bất quá, xem ra ngươi là yêu... À không, xem ra nhìn ở mặt mũi ngươi lớn lên đẹp mắt, lần này ta có khả năng phá lệ cho ngươi một chút tạo hóa, đồng dạng cũng là tăng lên một phẩm cấp. Ngươi có khả năng... À người khác có khả năng thông qua tạo hóa này tăng lên một phẩm cấp, nhưng mà ngươi có thể hay không thì lão phù không biết. Lão phù vẫn phải nhắc nhở ngươi thời điểm đến 8.000 trượng, ta mới có thể lần nữa giúp các người tăng lên, và trong này tỉ như là 6.000, 7.000 trượng thì tạo hóa gì cũng không có, hiểu chưa? Tô Hàn đột nhiên cảm giác được lão gia hỏa này có chút đáng yêu, hắn nghiêng cái đầu cười nói, tiền bối là đang sợ ta đi qua 8.000 trượng, thậm chí 1.000 trượng sau. Ta đã nói rồi, ta không phải tiền bối của ngươi, lão giả xám chút nữa thì hô lên. Được rồi, ngươi này là Tam Đế Sơn của các ngươi, Tô Mỗ cũng không thể điều khiển được. Tô Hàn lắc đầu lần nữa cất bước, mà lần này hắn vừa cất bước, bàn tay lão giả vung lên, liền có 100 đạo hảo quang cùng nổi lên. Lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì? Ngươi có bản lĩnh thì toàn bộ oanh phá. Tô Hàn cũng không mở miệng, chẳng qua nhìn đạo màn sáng kia yên lặng không nói. Hắn có thể cảm nhận được màn sáng ở khoảng cách 5.010 trượng này so với màn sáng 5.000 trượng thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nói một quyền của mình có thể làm cho màn sáng ở 5.000 trượng kiên trì một giây, Vậy thì màn sáng 5010 trượng này ít nhất có thể kiên trì 10 giây. Và sự thật chứng minh đúng là như vậy. Oanh! Thời điểm nắm đấm của Tô Hàn đánh lên màn sáng, vậy mà nó chẳng qua chỉ chấn động một cái. Cho đến khi Tô Hàn hừ lạnh, quán chú lực lượng tu vi, màn sáng với hung hăng run lên xuất hiện vết dạn. Nhưng vết dạn này không quá nhiều, mà tốc độ vỡ vụn cũng không có nhanh như lúc trước. Sau 10 giây toàn bộ màn sáng mới nổ tung, cùng với dự đoán của Tô Hàn không khác biệt chút nào. Đây đã là lực lượng đỉnh phong của ta thời khắc này. Lại tiếp tục như vậy thì không thể nghi ngờ chính là lãng phí thời gian mà thôi. Tô Hàn tự lẩm bẩm một câu. Nếu như là thủ tôn Thái Hư giáo, cái loại người đã nửa chân đạp vào tiên cảnh, vậy thì lực lượng ở trên cầu này cũng đã đạt đến cực hạn. Đương nhiên, đây vỏn vẹn chỉ là lực lượng bản thân. Lão già kia cũng đã nói chỉ cần bọn họ nguyện ý thì vô luận là sử dụng thủ đoạn gì đều không có hạn chế trên cầu. Trầm Dương Mộc, tới đây. Ánh mắt Tô Hàn lóe lên quát lạnh một tiếng, cuối cùng có một mảnh gỗ xuất hiện trong tay. Mảnh gỗ này đâu đó chỉ cỡ 1 mét thôi. Nhưng theo lực lượng tu vi của Tô Hàn quán trú vào, nó cấp tốc kéo dài và biến lớn. Trong chớp mắt liền hóa thành ngàn trượng, liếc mắt nhìn thấy thì Tô Hàn khiêng một mảnh gỗ khổng lồ, hướng vào màn sáng 5020 trượng, trùng kích tới. Màn này có chút khôi hài, nhưng thực sự là có lực đánh vào thị giác rất mạnh. Oanh một tiếng, đầu của Trần Dương Mộc vung lên, Tô Hàn chân đạp hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ở phía trước cây gậy kia, trực tiếp đem màn sáng xông phá. Và sau khi xông phá cũng không hề dừng lại, lại đánh về phía 5030 trượng, 5040, 5050. Cũng có thể nói là sau 5000 trượng, đây là đạo màn sáng thứ 3, thứ 4, thứ 5. Từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng đạo màn sáng chớp mắt phá diệt. Lão giả nhìn một màn này ngậm miệng không thể nói gì. Đây là mảnh gỗ gì chứ? Lão Phu có thể cảm giác được, hắn vỏn vẹn chỉ phát huy ra một chút uy lực của mảnh gỗ mà thôi. Nhưng chính là một chút uy lực như thế đã cường hãn đến mức này rồi. Biến thái đáng chết, biến thái đáng giận. Yêu lòng cổ đế, coi như ta van cầu ngươi, ngươi nếu như thực sự đi qua vạn trượng, vậy thì ta chắc phải rời khỏi nơi này mất. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tại thời điểm trong lòng lão già không ngừng van cầu mắng chửi, Tô Hàn vác theo Trầm Dương Mộc cũng nhanh chóng trùng kích lên, giống như tư thế một tướng vác gỗ công thành vậy. Cho đến đạo thứ 51 cũng chính là lúc 5510 trượng, màn sáng này tạo thành một cỗ lực lượng phản chấn to lớn, đột nhiên từ phía trên Trầm Dương Mộc tác dụng lên người Tô Hàn. Bước chân Tô Hàn dừng lại, nếu không phải thể sắc mạnh mẽ thì xém chút đã bị đánh bật trở về. Chỉ có thể tới đây sau, đáng tiếc, Tô Hàn thu hồi Trầm Dương Mộc trong lòng thầm nghĩ, bằng vào tu vi của ta giờ khắc này, nhiều nhất cũng chỉ ra phát huy ra được 1/vạn uy lực của Trầm Dương Mộc mà thôi. Từ phương diện nào đó mà nói thì đều không đạt tới được một kiện hạ đẳng nhất giai tiên khí. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn lần nữa phất tay, Khai Thiên Đỉnh xuất hiện trong tay hắn. Đây lại là cái gì đây? Đồng tử của lão giả co lại. Khai Thiên Đỉnh này không có bất kỳ uy áp gì phát ra, dù sao tu vi của Tô Hàn còn thấp, vô phương chân chính sử dụng nó. Nhưng mà lão già kia kiến thức rộng rãi, vỏn vẹn chỉ từ hoa văn nhỏ bé trên Khai Thiên Đỉnh, cùng với rất nhiều vết khắc liền có thể nhìn ra cái đỉnh này bất phàm. Mà trong lúc vô hình, lão già này luôn có thể cảm giác được giống như có một cỗ áp lực cực lớn từ trong Khai Thiên Đỉnh lộ ra. Cái loại áp lực này lúc trước coi như có tiếp xúc với thánh nhân hắn cũng chưa từng cảm giác được. Mảnh gỗ trước đó hay là chiếc đỉnh nhỏ của giờ khắc này, khi mà nhìn thấy bàn tay Tô Hàn vung lên, lão già có chút ghen ghét trong lòng thầm nói, không hổ là người đã chết một lần lại có thể sống sót. Đúng là người có thiên vận lại có thể có nhiều trí bảo đến như vậy. Lão Phu mặc dù chưa từng đến thánh cảnh, cũng chưa từng thiếp qua với thánh khí, nhưng ít ra thì Lão Phu cũng đã từng nhìn thấy. Mà mặc kệ là khối gỗ kia hay chiếc đỉnh nhỏ này, so với thánh khí bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, thánh khí mạnh mẽ như vậy, nhưng lão già này trở ngại tu vi, cho đến bây giờ còn chưa từng nhìn thấy, cho nên tự nhiên cũng vô phương so sánh. Mà đối với Tô Hàn ở thời khắc này, sử dụng uy lực của Khai Thiên Đỉnh rõ ràng so với Trầm Dương Mộc thì lớn hơn. Cái đỉnh này chính là bàn cổ đại thần ở thời điểm khai thiên tích địa đã tự động thai nghén ra. Luận về thời đại thì so với Trầm Dương Mộc còn cổ xưa hơn rất nhiều. Trầm Dương Mộc vốn là thời điểm sau khi hỗn độn hóa thành thiên địa, không biết bao nhiêu năm, cơ hồ là có cả nhân loại thì nó mới tồn tại. Hậu Nghệ đại thần chính là tại thời điểm đó là dùng cây cung bắn xuống cửu dương, từ đó mà vang danh thiên hạ. Mà vô luận là Trầm Dương Mộc hay Khai Thiên Đỉnh thì Tô Hàn cũng không thể nào phát huy ra uy lực chân chính được. Bởi vậy cho dù là mạnh thì cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu, chỉ có thể nói là có hạn thôi. Cầm trong tay Khai Thiên Đỉnh, Tô Hàn ngước mắt, nhìn về màn sáng chỗ 5.510 trượng, ánh mắt sáng lên, bước chân phóng ra. Khai Thiên Đỉnh quét qua thần niệm quán biến lớn, hóa thành ngàn trượng. Thân ảnh Tô Hàn lướt đi, vậy mà tiến nhập luôn vào trong Khai Thiên Đỉnh. Nhìn bốn phía căn bản không thấy cái gì cả, nhưng nếu đứng ở phía dưới Tô Hàn có thể nhìn thấy, hắn giờ phút này hai tay nâng Khai Thiên Đỉnh, hướng màn sáng kia mạnh mẽ khởi phát trùng kích. Ầm, tiếng vang trầm đục truyền ra. Cái màn sáng lúc trước đã để Tô Hàn phản chấn, dưới sự trùng kích của Khai Thiên Đỉnh trực tiếp phá toái. Tô Hàn dường như cũng sớm dự liệu một màn này, bởi vì không hề dừng lại, chỉ coi màn sáng kia như một trang giấy yếu ớt, rồi tiếp tục là 5.600, 700, 800 trượng đến 6.000 trượng, quanh một tiếng. Theo một âm vang trầm đục truyền ra, Tô Hàn đứng dưới Khai Thiên Đỉnh vẻ mặt tái nhợt đi. Khai Thiên Đỉnh to lớn ngàn trượng cũng ở thời điểm này tự động co vào, cuối cùng hóa thành độ lớn trước kia trở về trong tay Tô Hàn. Quả nhiên là Khai Thiên Đỉnh giúp đến cự ly 6.000 trượng đã là cực hạn. Ở trên xà cầu, chỗ 6.000 trượng, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm, sắc mặt hắn tái nhợt đi là bởi vì lực phản chấn của cái màn sáng ở 6.010 trượng. Cứ cách 1.000 trượng thì cường độ của màn sáng sẽ dùng một loại hình tăng lên khó có thể hình dung. Trung kích 6.000 trượng Tô Hàn có thể nói là còn được, thậm chí là thành thạo điêu luyện, nhưng đến 6.010 trượng thì trực tiếp bị phản chấn trở về. Màn sáng kia trực tiếp sử dụng lực lượng thô bạo để phản chấn, cự tuyệt Tô Hàn trùng kích. Tông chủ, cố lên, 6.000 trượng rồi, chỉ còn 4.000 trượng nữa là có thể đi đến chiều dài vạn trượng. Coi như không thể cho ngài tạo hóa đồng dạng, nhưng ít ra cũng vì ngài mà tăng lên mấy phẩm cấp. Đúng vậy, tông chủ, chiến lực tổng hợp cộng thêm rất nhiều thủ đoạn, nếu như lại để thăng phẩm cấp thì khẳng định trong hạ đẳng tinh vực đơn giản đã là vô địch. Ta ngược lại thật muốn nhìn xem thời điểm tông chủ là thiên đế cảnh sẽ tuyệt đại phong hoa cỡ nào. Ở bên dưới cầu nối, rất nhiều đám người Phượng Hoàng Tông tầm mắt đỏ rực lửa nóng, mang theo vẻ chờ mong, cũng là trợ uy cho Tô Hàn. Mà lão già kia thì ngó chừng Tô Hàn, dù không mở miệng, giống như là nói, ta xem ngươi còn có thể có thủ đoạn gì. Dường như biết được loại ý nghĩ này của hắn, Tô Hàn ngước mắt liếc nhìn lão già, ngay sau đó hắn lật tay, lại có một cái tiểu đỉnh xuất hiện. Tiểu đỉnh này toàn thân tràn ngập màu quang, nhũ bạch, tựa như một vòng rượu nhật cực kỳ chói mắt. Cùng với nó so sánh vậy thì Khai Thiên Đỉnh hoàn toàn là toàn thân ảm đạm, tựa như là một cái đồng nát vậy, đơn giản có thể nói là bình thường đến cực kỳ. Nhưng mà lão già kia khi nhìn thấy tiểu đỉnh này lại khịt mũi coi thường. Cùng với lúc mà trông thấy dáng vẻ của Khai Thiên Đỉnh thì có khoảng cách rực lớn. Ta còn tưởng rằng là đồ vật gì, nguyên lai chẳng qua là kiện tiên khí bình thường, trong lòng của lão già hừ lạnh một tiếng. Tiên khí phẩm cấp như thế nào, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể coi là nhất gia trung đẳng tiên khí, thậm chí có chút là không tới, nhưng mà Tô Hàn đối với nó ngược lại tràn đầy lòng tin. Hắn sử dụng tiên khí tiểu đỉnh này thì có thể phát huy ra uy lực rất mạnh, so với Trầm Dương Mộc và Khai Thiên Đỉnh thì lớn hơn rất nhiều. Cũng không phải cấp bậc của hai thứ kia không được, mà là bởi vì tu vi của Tô Hàn giờ phút này phối hợp cùng với tiên khí thì càng nắm chắc thủ đoạn sử dụng tiên khí, bởi vậy mới có thể gần như phát huy ra toàn bộ uy lực. Thế nhưng Trầm Dương Mộc và Khai Thiên Đỉnh, Tô Hàn chỉ có thể coi nó như vũ khí bình thường mà sử dụng. Chỗ tốt của bọn chúng so với vũ khí bình thường đó chỉ là cứng rắn hơn rất nhiều mà thôi. Sử dụng tiểu đỉnh này có thể phát huy ra 8/10 uy lực đỉnh phong. Tô Hàn yên lặng bàn tay vung lên, tiểu đỉnh lập tức phóng lên tận trời, giống như Khai Thiên Đỉnh vậy, nháy mắt biến lớn. Khác biệt chính là Khai Thiên Đỉnh chỉ có ngàn trượng, mà nó thì đạt đến gần vạn trượng, gần như muốn đem cả bốn phía của cây cầu này bao phủ. Tô Hàn đứng dưới cái tiểu đỉnh vạn trượng kia, thân hình lúc này gần như trong suốt, có thể thấy rõ cái thân ảnh áo trắng của hắn. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn không gấp trùng kích, mà giống như cười mà lại không cười, hướng lão giả nhìn lại. Lão giả tâm thần lĩnh hội trong tiếng hử lạnh. Hết thảy màn sáng, sau vạch khắc 6.000 trượng kia, hết thảy lúc này đều sáng lên. 6.000 trượng đến 1.000 trượng hết thảy có 400 đạo, ngươi có thể tiến lên thì tính là ngươi thắng, lão giả tức giận nói. Tô Mỗ như thế nào có cảm giác là nếu như xông qua vạn trượng này thì ngươi sẽ không cao hứng vậy, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Nói nhảm, nếu như ngươi xông qua, vậy lão phu... Nói tới đây lão già dường như nhận ra cái gì hơi ngừng lại, mà Tô Hàn bên này ánh mắt sáng lên, khóe miệng nhấc lên một đường cong. Hắn không biết lão già này là vì sao, nhưng hắn lại biết là lão không muốn để cho mình đi đến cự ly vạn trượng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Tiền bối, không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch thì thế nào? Tô Hàn cười nói. Ta nói cho ngươi một lần cuối cùng, đừng có gọi ta là tiền bối, ta không phải tiền bối của ngươi. Lão giả cắn răng nghiến lợi hô. Còn có, ngươi đã không phải yêu long cổ đế nữa. Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách giao dịch cùng lão phu, ít nói lời vô ích, xông vào màn sáng đi. Quả nhiên là hắn biết thân phận của ta, trong lòng Tô Hàn cảm giác nặng nề, mặt ngoài thì thần sắc bình tĩnh, cũng không đối đáp với lời của lão giả, hay xuất hiện bất cứ ngờ vực, vô căn cứ nào. Hết sức rõ ràng giờ phút này cùng lão già này làm giao dịch thì lão sẽ không đồng ý. Bởi vậy Tô Hàn xác thực cũng không nhiều lời nói nhảm nữa, bước chân đạp vào cầu nối, tiểu đỉnh to lớn vạn trượng kia trong tiếng nổ vang trực tiếp đâm vào rất nhiều màn sáng. Từ 6.000 trượng cho đến 1 vạn trượng có hết thảy 400 đạo màn sáng, mà giờ khắc này Tô Hàn xông phá đạo thứ nhất thứ hai, cũng xông phá đạo thứ ba. Phảng phất những màn sáng này đều theo các thủ đoạn khác tăng lên mà biến thành như trang giấy vậy, có thể dễ dàng xông phá. Vô số người phía dưới thời khắc này đều há hốc miệng, nhất là Lăng Tiếu và Dạp Tiểu Phỉ. Bọn hắn còn đứng trên cầu, lộ trình đi qua ngoại trừ Tô Hàn, thì bọn họ cơ hồ là nhiều nhất rồi. Mặc dù đã nuốt vào tạo hóa thánh linh đan, đã có đột phá, nhưng còn chưa có trùng kích những màn sáng tiếp theo. Nhưng chỉ từ uy áp chuyển tới, bọn họ liền biết chính mình tuyệt đối không có khả năng đi đến địa phương chỗ Tô Hàn trùng kích. Mà những người khác thì sớm đã đạt tới cực hạn bị đào thải, càng biết được màn sáng này cường hãn đến mức nào. Mà một màn đáng sợ như vậy ở trước mặt Tô Hàn lại yếu ớt không chịu nổi một kích, đơn giản chính là khủng bố. Tiếng nổ vang không ngừng vang lên, để cho Tô Hàn thời điểm triệt để dừng lại thì thân đảnh đã đứng ở 6.500 trượng. Ở đây thì trình độ cường hãn của màn sáng đang nhanh chóng kéo lên. Trước đó là 1.000 trượng Tô Hàn mới có thể dừng lại, nhưng ở nơi này đã giảm đi một nửa. Tiểu đỉnh đã vô dụng, Tô Hàn trực tiếp thu hồi, nhưng hắn cũng không hề lui lại, mà lần nữa lật tay có một thanh trưởng kiếm tản ra uy áp dày đặc xuất hiện trong tay Tô Hàn. Đây chính là nhất giai cực phẩm tiên khí đạt được trong Ma Long Quật, đồng dạng cũng là tiên khí thì cũng phải nhỏ máu nhận chủ. Sau khi nhận chủ thì khí linh thông thần mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tiểu đình trước đó Tô Hàn đã trải qua việc nhỏ máu nhận chủ, mà thanh trường kiếm này hắn cũng không tính là nhận chủ, bởi vì hắn muốn đem thanh kiếm này ban cho người có tác dụng tốt hơn, tỉ như Tín Lăng vậy. Mặc dù không nhận chủ nhưng chung quy nó cũng là nhất giai cực phẩm tiên khí, cấp bậc so với tiểu đỉnh thì cao hơn, cho nên uy lực mà Tô Hàn có thể phát ra cũng tuyệt đối rất lớn. Dùng thanh kiếm này có thể phát huy ra 9 thành chiến lực đỉnh phong của ta. Ánh mắt Tô Hàn chớp động, hai tay cầm kiếm chậm rãi nâng lên, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tu vi quán chú đủ lực lượng, hai tay vung xuống, soạt một tiếng, kiếm mang thao thiên nở rộng phóng ra. Từ 1 trượng trong nháy mắt biến thành 100 trượng, rồi sau là 1.000.000 trượng, 10.000.000 trượng. Hết thảy cơ hồ chỉ phát sinh trong nháy mắt, sau khi kiếm mang triệt để hình thành thì cũng ập tới màn sáng, răng rắc. Còn chưa rơi xuống, còn chưa động vào, thì màn sáng thứ 51 đã ầm ầm vỡ nát, giống như không chịu nổi uy áp thật lớn của kiếm mang. Sau đạo thứ nhất thì ầm ầm ầm, liên tục có 10 mấy đạo tiếng vang đồng thời chuyển ra, tròn vẹn hơn 10 màn sáng, chưa đợi kiếm mang tiếp xúc đã trực tiếp sụp đổ. Đê. Nhìn một màn này, đám người đang vây xem của Phượng Hoàng Tông đồng tử lại co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, lại không dám đi phỏng đoán uy lực của một kiếm này rốt cuộc lớn tới cỡ nào. Tại thời điểm chiến đấu, nếu như tông chủ đánh ra một kiếm này thì chính là đám ám vu Thái Hoàng cầm trong tay tiên khí á tiên cấp thì cũng có 80% khả năng là không đỡ nổi. Lăng Tiếu cả kinh hô, tuyệt đối là không gánh nổi. Hủy Diệt Nữ Hoàng trầm giọng nói, thứ nhất chiến lược của Tô Hàn đã siêu việt bọn ám vu Thái Hoàng, thứ hai phẩm cấp của trường kiếm này cũng siêu việt tiên khí của bọn hắn, vô luận là từ góc độ nào mà nói thì đều sẽ là nghiền ép tuyệt đối. Ngày sau mà bọn hắn gặp phải Tô Hàn thì sợ là phải xui xẻo rồi. Mạnh như thế sao? Lăng Tiếu lúc này liền hưng phấn, nãi nãi ta cũng thực sự muốn có một kiện tiên khí, bằng vào chiến lược của ta bây giờ, nếu như lại có một kiện tiên khí thì cũng có thể tiến hành chém giết đối với bọn hắn. Ca ca không phải trong Ma Long Quật đạt được một chút tài liệu tiên khí sao? Yên tâm đi, hắn sẽ vì các ngươi mà luyện chế ra tiên khí. Hương Nhi mở miệng. Lăng Tiếu trịnh trọng gật đầu. Toàn thời gian trước bọn hắn bị Tam giáo cửu phái 72 tông chèn ép, gần như không ngẩng đầu lên được. Lần này từ Tam Giới Sơn trở về sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại lục 100 tỷ dặm, các ngươi cứ đợi đi, đợi mà run rẩy vì Phượng Hoàng Tông của chúng ta. Ha ha.

Đối với người khác mà nói xông vào đoạn mệnh nhai rất có thể sẽ bồi táng tính mạng của mình, nhưng đối với các ngươi thì lại không cần. Lão giả nói, đa tạ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nghĩ đến ở trong đoạn mệnh nhai kia cũng sẽ tốn hao thời gian khá dài, mà hắn sở dĩ mở miệng hỏi chính là vì như vậy. Đối với Tô Hàn mà nói thì an nguy của Liễu Thanh Giao, đám người Diệu Dương Kiếm Thần xa xa so với việc để thăng tu vi hoặc là thu hoạch được tạo hóa cơ duyên thì trọng yếu hơn nhiều. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Nghe tới đây Tô Hàn lập tức đứng dậy, từ chỗ bia đá minh ngộ rời đi, đi đến chỗ đế giả bí thuật. Nhiều nhất chỉ có thể dừng lại đây mấy tháng thôi, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, ít nhất phải lưu lại thời gian 3 năm để thăm dò đoạn mệnh nhai, tích lũy đầy đủ. Bia đá minh ngộ cần lĩnh hội, nhưng đế giả bí thuật thì không cần, chỉ cần bước qua 2.000 trượng liền có thể đạt được. Chỉ bất quá sẽ là dạng đế giả bí thuật nào thì phải xem vận khí của ngươi. Đối với thiên vận chi tử như ngươi mà nói, vận khí ở đây, chỗ đế giả bí thuật này, tựa hồ có thể dùng tới rồi. Lão già trêu đùa một câu. Tô Hàn im lặng nhưng hắn có lòng không có lòng dạ nào để cãi cọ với lão này. Hắn dương mắt lên, nhìn một mảnh đế giả bí thuật hỗn độn. Tô Hàn cau mày nói, cái này phải lựa chọn thế nào đây? Người cứ đưa tay bắt lấy là được, bắt được cái nào thì là cái đó, lão giả nói. Tô Hàn không chút do dự trực tiếp vùng tay hướng nơi đó chộp tới. Ngươi không suy tính một chút sao? Lão già mở miệng, không cần. Ngữ khí của Tô Hàn lãnh đạm. Vận khí sao? Người khác vẫn luôn gọi Tô Hàn là thiên vận chi tử, thế nhưng chính bản thân Tô Hàn cho tới bây giờ không tin về những thứ như vận khí này. Nếu như thực sự thời thời khắc khắc đều có khí vận ra thân, vậy thì Tô Hàn không cần phải tu luyện, cứ nằm ở trên giường thôi, chỉ sợ cũng trở thành chúa tể cảnh, còn bốc lên nhiều nguy hiểm như vậy để làm gì, xông pha để làm cái gì. Bàn tay biến ảo chộp vào trong hỗn độn, sau một lát thu hồi, mà giờ khắc này trong tay Tô Hàn đã có thêm một viên tinh thạch. Thần niệm quán trực tiếp thăm dò vào trong đó, có hàng loạt tin tức tiến vào trong óc của Tô Hàn. Đế giả bí thuật Long huyết cuồng bạo. Dùng chân long tinh huyết làm vật dẫn để tăng lên chiến lực của bản thân. Chân long cấp bậc càng cao, tu vi càng cao, chiến lực tăng lên càng mạnh. Liên quan đến giới thiệu về đế giả bí thuật chỉ có những thứ này. Mặt khác thì chính là phương pháp tu luyện Long huyết cuồng bạo. Tô Hàn nhìn trong tay viên tinh thạch đã biến thành phế thạch mà lâm vào trầm tư. Thứ nhất, chân long tinh huyết giờ phút này hắn không có, bởi vậy long huyết cuồng bạo này đến cùng có thể phát huy ra uy lực gì, Tô Hàn cũng không biết luôn. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua cái loại thuật pháp được gọi là long huyết cuồng bạo này, cho đến giờ phút này cũng chả hiểu ra sao. Được cái gì rồi? Lão già thấy vậy mở miệng hỏi thăm, tựa hồ đối với khí vận của Tô Hàn cảm thấy rất hứng. Hắn cảm thấy khí vận của Tô Hàn rất đáng để hứng thú. Long huyết cuồng bạo, Tô Hàn mở miệng nói. Cái gì cơ? Lão giả lập tức kinh hô. Thế nào? Ngươi biết long huyết cuồng bạo này sao? Tô Hàn hỏi lại. Thật không hổ là thiên vận chi tử, vận khí này đơn giản là muốn nghịch thiên. Lão giả này ghen tị muốn chết. Tô Hàn liền nhướng mày, có thể nói vào điểm chính hay không? Mặc dù lão phu không biết là long huyết cuồng bạo đến cùng là sẽ có dạng uy lực gì, nhưng ba vị đế giả có nói qua, long huyết cuồng bạo chính là trong rất nhiều bí thuật ở đây đều xếp được vào trong top 3. Một vị đế giả trong đó có nói là phải tốn hao 2.350 vạn năm thời gian mới sáng tạo ra. Lão giả cắn răng nghiến lợi nói, mà những đế giả bí thuật khác sau khi lấy được sẽ còn tồn tại và bị những người sau đoạt được, từ đó mà chất chồng lên. Duy chỉ có long huyết cuồng bạo này cùng với hai loại khác bài danh trong ba vị trí đầu là đế giả bí thuật có tính duy nhất ở đó. Hết sức rõ ràng căn cứ vào lời nói của lão giả thì long huyết cuồng bạo này là một trong tam đại đế giả lưu lại cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù không có tinh huyết chân long, không biết được uy lực của long huyết cuồng bạo này bậc nào, nhưng lão giả đều đã nói như vậy thì chắc chắn là không kém. Mà sau Tô Hàn cũng có không ít người từ bỏ bia đá minh ngộ, hướng về đế giả bí thuật mà đi tới. Bọn họ cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu như đạt được đế giả bí thuật và vạn cổ đạo pháp, còn có thời gian thì có thể quay trở lại bia đá minh ngộ cũng không muộn. Nhưng mà đám người thiên kiêu cuối cùng thì vẫn là phải có. Diệp Long Thần, Diệp Long Hách, cặp huynh đệ sinh đôi này tâm ý tương thông. Bọn họ dường như ở trên bia đá minh ngộ nhìn thấy cái gì đó, đồng thời ngồi xuống nhắm mắt lại. Mà sau bọn hắn thì Nam Cung Ngọc cuối cùng cũng đồng dạng minh ngộ ngồi xuống. Tô Hàn từ chỗ bí thuật đế giả rời đi thì Ở trước bia đá minh ngộ đã có 13 người ngồi xuống lĩnh ngộ, mà Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ bất ngờ cũng nằm trong số này. Tô Hàn thì không để ý tới những người khác, đi thẳng tới chỗ của Vạn Cổ Đạo Pháp. Chỗ bia đá minh ngộ hắn đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Đế giả bí thuật thì đã lấy được rồi. Bây giờ, ở trong Mai Thi Động chỉ còn duy nhất chỗ Vạn Cổ Đạo Pháp mà thôi. Vạn Cổ Đạo Pháp chính là Pháp, Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn nhớ mang máng lời lão giả kia có nói, mặc dù đơn giản, thế nhưng trong đó lại lộ ra một ít dư vị. Lời ở trong lời, ý ở ngoài lời. Ý muốn nói là có muôn vàn, mà Pháp thì cũng chỉ có hai thứ thôi. Thứ nhất là ma Pháp, thứ hai là đạo Pháp. Ma Pháp thì không cần phải nhiều lời, mà đạo Pháp thì có thể kéo dài ra rất nhiều thứ. Ví dụ như Pháp thuật, đao Pháp, kiếm Pháp, trận Pháp, thậm chí là cả thần Pháp nữa. Đại năng thần cảnh, cái gọi là ngôn xuất pháp tùy cũng là một trong các loại đạo Pháp. Nhìn chằm chằm vào bên trong Vạn Cổ Đạo Pháp có rất nhiều thân ảnh hư ảo, hai con mắt của Tô Hàn hơi híp lại. Ta có kinh nghiệm ở kiếp trước, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn và thuật pháp, thế nhưng ba vị đế giả này tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Đồ vật mà bọn hắn lưu lại hẳn là không thể kém đi đâu được, thậm chí từ một trình độ nào đó mà nói, có thể so với ta kiếp trước còn mạnh hơn. Bia đá minh ngộ là dựa vào tư chất, có thể ngộ được hay không cũng là một sự tình hết sức bất đắc dĩ. Nhưng Vạn Cổ Đạo Pháp này chủ yếu là bằng vào kinh nghiệm tu tập võ đạo của mình. Mà trên thế giới này ngoại trừ Nguyên Linh ra, còn có ai có nhiều kinh nghiệm hơn so với Tô Hàn đây? Nhưng tuy nói vậy cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian, nhiều nhất chỉ có thể là 6 tháng. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lộ ra vẻ quả quyết. Trong thời gian 6 tháng nếu như vô pháp đạt được Vạn Cổ Đạo Pháp, vậy thì trực tiếp từ bỏ, đi tới Đoạn Mệnh Nhai. Tầm quan trọng của Đoạn Mệnh Nhai so với Vạn Cổ Đạo Pháp thì lớn hơn nhiều. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn liền đứng ở chỗ Vạn Cổ Đạo Pháp, đi theo động tác của những bóng người kia bắt đầu diễn luyện. Thời điểm ban đầu hắn thỉnh thoảng sẽ đổi một bóng người để quan trắc, nhưng hai tháng sau hắn hiểu rõ, hỗn tạp thì là không tinh. Cho nên từ tháng thứ ba Tô Hàn bắt đầu chỉ nhìn chăm chăm vào một bóng người thôi. Đà thân ảnh này, chỗ động tác diễn luyện cũng chỉ có ba loại. Thứ nhất đưa tay chộp về phía trước, thứ hai thu tay lại, đặt ở trước mắt, thứ ba bàn tay đột nhiên bóp lại. Thoạt nhìn thì động tác cực kỳ đơn giản, Tô Hàn cũng có thể trong nháy mắt học được, nhưng càng diễn luyện hắn lại càng cảm thấy ba loại động tác này không phải đơn giản như biểu tình mặt ngoài. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, trong nháy mắt lại qua gần 2 tháng. Dựa theo tốc độ, thời gian trôi qua gấp 10 lần ở Tam Đế Sơn thì chính là 1 năm rưỡi và nhiều hơn một chút thời gian nữa. Và trong đoạn thời gian này Tô Hàn vẫn lập đi lập lại ba động tác ấy. Cho đến tháng thứ năm động tác của Tô Hàn đột nhiên đình trệ. Sau, hắn thấy được thủ trưởng của mình giống như phát hiện cái gì, đồng tử co vào thật không thể nào tin nổi. Trên bàn tay cũng chưa từng xuất hiện thứ gì, vẫn trắng nõn như trước, năm ngón tay vẫn thon dài như một nghệ sĩ piano. Nhưng ở trong chớp mắt vừa rồi kia, Tô Hàn thật sự giống như bắt được cái gì đó. Hắn không biết đến cùng là bắt được cái gì, nhưng hắn xác định thực sự là bắt được. Đó là cái gì chứ? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Tô Hàn cau mày. Sau khi tháng thứ năm trôi qua, Tô Hàn vẫn còn diễn luyện ba động tác này, mà theo ba động tác được diễn luyện cũng có rất nhiều tình cảnh xuất hiện trong đầu Tô Hàn. Có tình cảnh là lúc hắn đối địch, bàn tay xòe ra đem đối phương bắt lấy, sau đó thu hồi bóp nát. Đây là bình thường nhất. Thời điểm bình thường khi Tô Hàn đối chiến với người ta, chỉ cần có thể nghiền ép đối phương thì cơ hồ cũng là động tác này. Mà lấy tình cảnh của hắn thì tình cờ đứng ở trên mặt biển, bàn tay duỗi ra, quẫy nước biển nhấc lên gợn sóng thao thiên, sau đó thu tay về, bóp xuống một cái nước biển liền băng diệt. Hoặc là đứng trên hư không, bàn tay duỗi về đỉnh núi, sơn phong cũng bị quét vỡ. Hoặc là đứng trên bầu trời quẫy lộn phong vân, lôi điện đan sen, mưa dài tầm tã. Rồi trong tiếng nổ vang tựa như thế giới hủy diệt vậy, không ngừng giống như có đồ vật gì đó, cứ bị Tô Hàn nắm vào trong tay. Cái loại cảm giác này ngày càng rõ ràng. Nhưng đến cùng là bắt được cái gì, Tô Hàn vẫn như cũ là không biết. Bằng vào kinh nghiệm ức vạn năm của ta mà khó tham thấu như vậy sao? Lông mày của Tô Hàn nhíu lại chưa hề giãn ra, cho đến sau khi tháng thứ sáu toàn bộ qua đi. Tô Hàn cảm thấy trong tay của mình thực sự đã bắt được cái gì đó. Chỉ cần hắn không buông ra, vậy thì đồ vật kia liền trốn không thoát và cũng không tiêu tan được. Nhưng mà cũng mặc kệ Tô Hàn dùng phương pháp gì để thăm dò đều khó mà thấy rõ đồ vật kia đến cùng là cái gì. Cho dù là tăng tốc gấp 10 lần thì cũng chẳng qua là thời gian 5 năm mà thôi. Tô Hàn khẽ tan một tiếng. 5 năm muốn tham thấu một cái đạo pháp mà đế giả lưu lại, thật là có chút không thực tế. Bất quá không quan hệ, cái loại cảm giác này đã tìm được, chỉ cần cho ta thời gian ta nhất định có thể nghiên cứu ra đạo pháp này đến cùng là cái gì. Nghĩ đến đây, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt quét qua đám người Phượng Hoàng Tông. Những người không có tư cách lĩnh ngộ ba thứ như là bia đá minh ngộ thì đều ngồi chỗ đó, thôn phệ linh tinh lấy được từ Tống Tài Các để mà tu luyện. Mặc dù bọn họ thấp nhất đều là hợp thể cảnh, còn có hơn 200.000 người thì cũng chỉ có thể thôn phệ những linh tinh đó mà thôi. Còn những người khác hoặc là trước bia đá minh ngộ, hoặc là trước đế giả bí thuật, hoặc là trước khu vực vạn cổ đạo pháp, trên mặt bọn họ tràn ngập đủ loại biểu tình, rõ ràng đều là đang lĩnh hội. Tô Hàn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không quấy rầy bọn hắn. Nhưng thời điểm hắn chuẩn bị mang theo mọi người của Phượng Hoàng Tông rời đi thì có hàng loạt thân ảnh từ bên trên rơi xuống. Tô Hàn ngẩng đầu liền nhìn thấy nam tử trung niên uy nghiêm Đỗ Thiên Lâm. Trước đó thì từ chỗ cánh cửa cuối cùng ở Ma Long Quật đi ra, người mộng thần mộng phái đã rời đi, còn đi đâu thì Tô Hàn không biết, rất có thể là Táng Thần Phủ. Dù sao thì bọn người Tô Hàn ở trong Táng Thần Phủ thu được nhiều tạo hóa như vậy, thần mộng phái há có thể trông thấy mà không thèm. Đương nhiên đến cùng họ đi đâu, cái này không có liên quan gì tới Tô Hàn cả. Nhưng Tô Hàn nghi ngờ là trước sau hết thảy không có vượt quá thời gian một năm, chẳng lẽ thần mộng phái liền đem khu vực kia thăm dò hoàn tất sau, bằng không thì bọn hắn như thế nào lại chạy tới Mai Thi Động. Đỗ Thiên Lâm vẫn như trước là một thân áo bào màu tím uy nghiêm ra thân. Đỗ Thiên Lâm vẫn uy nghiêm, áo màu tím ra thân. Dùng lời nói của Lăng Tiếu là bộ mặt nghiêm túc giống như người nào đó nợ tiền ông ngoại ông nội nhán vậy. Lại nhìn về số lượng của thần mộng phái thì so với lúc trước đã ít đi quá nhiều rồi. Tổng số lượng người của thần mộng phái cũng chỉ chừng là 13 vạn mà thôi. Nhưng giờ phút này liếc mắt nhìn tới, nhiều lắm thì cũng chỉ còn sót lại chừng 17-18 vạn, à chỗ kia là 30 vạn nha. Ở trong đó thì có không ít người ký tức uể oải suy sụp và mặt tái nhợt, thậm chí trên quần áo đều có nhiều vết máu, rõ ràng là đã có rất nhiều người bị thương. Thần mộng phái thời khắc này bộ dáng cùng với Phượng Hoàng Tông tạo thành một sự chênh lệch hết sức rõ ràng. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được bản thân vô cùng may mắn, nếu như không phải có Tô Hàn thì thời khắc này có phải hay không Phượng Hoàng Tông cũng giống như thần mộng phái, thậm chí là tổn thất càng nhiều hơn. Xem ra Tam Đế Sơn này quả nhiên tạo hóa và nguy cơ cùng tồn tại. Chúng ta là bởi vì có tông chủ cho nên mới an toàn như vậy, an nhàn như vậy. Nhìn tổn thất của thần mộng phái liền biết ngay. Ở trong Ma Luân Quật liền đã tổn thất một tên thiên đế cảnh, 4 tên đạo tôn cảnh và hơn 20 hợp thể cảnh. Không nghĩ tới là mấy tháng thời gian này lại tổn thất nhiều người như vậy. Ai, có chút đáng tiếc à. Dù nói thế nào thì thần mộng phái trước mắt cũng là liên minh với Phượng Hoàng Tông. Thần mộng phái xuất hiện loại tổn thất này, Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không vui. Các người cũng ở đây sao? Thời điểm mà thấy đám người Tô Hàn, người của thần mộng phái cũng sững sờ. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Hàn nhìn về phía Đỗ Thiên Lâm. Không có việc gì, gặp một chút nguy cơ mà thôi. Đỗ Thiên Lâm phất tay, nghe thì tùy ý, nhưng vẻ mặt lại có chút khó coi. Lần này người của thần mộng phái tới đây cơ hồ đều là cao tầng và cường giả trong tông. Tổn thất nhiều như vậy, hắn sao có thể cao hứng được? Cho dù là thực sự đạt được một chút tạo hóa, nhưng chỉ sợ đối với thần mộng phái là cái được không bù nổi cái mất. Tu vi của người lại tăng lên. Thần niệm nhô ra tùy ý cảm thụ, khóe mắt Đỗ Thiên Lâm đột nhiên co quắp lại. Tô Hàn đã từ tứ phẩm đạo tôn cảnh đạt tới lục phẩm. Chỉ có mấy tháng thời gian không quan trọng lại tăng lên hai phẩm. Loại tốc độ này có thể coi là khủng bố. Lại nhìn một chút những người khác của Phượng Hoàng Tông, không có bất kỳ tổn thất nào mà nói. Rồi đám người Hiên Viên Khung lúc trước vẫn còn ở thiên đế cảnh, lúc này trên khí tức đã thu liễm lại, Đỗ Thiên Lâm hoàn toàn không cảm thụ được. Đây là ý gì chứ? Bọn hắn đều đã hoàn toàn siêu việt chính mình. Phượng Hoàng Tông đến cùng là cái khí vận gì? Trong lòng Đỗ Thiên Lâm gào thét. Tu vi của Đỗ Tông Chủ không phải cũng tăng lên sao? Tô Hàn nói. Thời khắc này Đỗ Thiên Lâm tu vi hoàn toàn chính xác là tăng lên, đã đạt tới lục phẩm thiên đế cảnh. Mà không riêng gì Đỗ Thiên Lâm, có không ít người của thần mộng phái tu vi đều tăng lên nhưng không nhiều, không có cách nào so được với Phượng Hoàng Tông. Hết sức rõ ràng là bọn hắn cũng đạt được một ít tạo hóa, mà rất có thể cũng bởi vì chút tạo hóa này mà đưa đến, mất đi tính mạng của những người kia. Xem ra các người đã xăm dò xong nơi này. Đỗ Thiên Lâm yên lặng một lát, ngữ khí mềm ra. Nếu như có thể thì thỉnh Tô Tông Chủ cáo chi một tiếng, thần mộng phái ta đã không chịu nổi loại tổn thất kia nữa. Tô Hàn trong lúc im lặng liền mở miệng, người cũng thấy rồi đó. Thạch bia minh ngộ, đế giả bí thuật, vạn cổ đạo pháp đều nằm ở nơi này. Dứt lời hắn chỉ vào lão giả ở hư không xa xa. Hắn là thủ hộ giả nơi này, sẽ vì các ngươi mở khai thông cầu nối. Đi qua 1000 trượng thì có thể lĩnh ngộ thạch bi, qua 2000 trượng thì có đế giả bí thuật, qua 3000 trượng liền có thể cảm ngộ vạn cổ đạo pháp kia. Đỗ Thiên Lâm nhẹ nhàng gật đầu rồi hướng địa phương của ba khu vực này nhìn lại. Hắn cũng không nhìn về phía ba đồ vật, mà nhìn về phía đám người Phượng Hoàng Tông ở trước mỗi nơi. Sau một lát, Đỗ Thiên Lâm thu hồi tầm mắt cau mày nói, dùng thực lực của Phượng Hoàng Tông mà cũng chỉ có một ít người như thế có tư cách lĩnh ngộ ba món đồ này sao? Tô Hàn nhẹ gật đầu, xin khuyên một câu, đừng nên cậy mạnh. Cây cầu kia, màn sáng có lực phản chấn, mối nguy nơi này chính là cất giấu trong những cái màn sáng đó thôi. Đa tạ, Đỗ Thiên Lâm hít vào một hơi thật sâu, rồi vung tay để cho người của thần mộng phái bắt đầu khí luyện. Lão già trên hư không không nói một lời, thái độ cùng với lúc đám người Tô Hàn là khác nhau rất nhiều. Hắn chẳng qua chỉ phất tay cầu nối liền xuất hiện, mà cây cầu kia lại chỉ có 3000 trượng, chứ không phải 10000 trượng như lúc Phượng Hoàng Tông thí luyện. Thủ hộ giả nơi này đích thực là đã mở cửa sau cho Phượng Hoàng Tông. Nếu không phải như thế thì đám người Tô Hàn Lăng Tiếu cũng không chiếm được thiên địa lực lượng, ngũ thải chi tôn ảnh của Tô Hàn cũng sẽ không được tăng lên. Mắt thấy Đỗ Thiên Lâm cũng sắp bước vào cây cầu kia, Tô Hàn bỗng nhiên nói, Đỗ Tông Chủ, có một chuyện Tổ Mẫu muốn hỏi, không biết có thể giải đáp hay không? Người hỏi đi, Đỗ Thiên Lâm đáp, âm dương đao thánh, thế nhưng là đã đột phá hay chưa? Tô Hàn nói, đột phá ư? Đỗ Thiên Lâm lắc đầu, muốn đột phá lên tiên cảnh khó khăn bực nào, há lại dễ dàng như vậy. Bất quá phụ thân đã từng truyền âm cho qua, hắn vẫn như cũ còn ở trong đoạn mệnh nhai. Cũng không biết Đỗ Thiên Lâm vô tình hay cố ý, ngược lại hô hướng Tô Hàn, tiết lộ một tin tức, đó chính là âm dương đao thánh còn chưa có chết. Chỉ cần không chết thì có khả năng đột phá, mà còn là khả năng rất lớn. Cả hai không có đơn giản trực tiếp nói ra, nhưng người nào cũng hiểu ý nghĩ trong lòng của đối phương. Lời này của Đỗ Thiên Lâm đã là hướng Tô Hàn biểu đạt ra một phần thiện ý. Mặc kệ âm dương đao thánh đến cùng có thể đột phá hay không, cũng mặc kệ hắn là sau khi đột phá, có động thủ với Phượng Hoàng Tông hay không, ít nhất thì Đỗ Thiên Lâm thời khắc này đã nói cho Tô Hàn một chút tin tức. Tô Hàn cũng có thể dựa vào những tin tức này mà tới chuẩn bị một chút. Lúc này người của thần mộng phái đều bước vào cầu nối, trên xà cầu kia cũng xuất hiện rất nhiều màn sáng, có tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, lần lượt có từng đạo bóng người trùng kích màn sáng. Giai đoạn đầu thì tốc độ rất nhanh, nhưng vỏn vẹn chỉ sau một canh giờ đã có người bị đào thải. Tô Hàn càng tận mắt nhìn thấy, một tên thần hải cảnh muốn mạnh mẽ xông lên, cũng bị màn sáng kia chấn thành xương máu. Thở dài một hơi, Tô Hàn trước khi đi liếc mắt nhìn lão giả, bờ môi của hắn khẽ động, lời nói trong im ắng. Chỉ có lão giả kia biết Tô Hàn đến cùng đang nói cái gì. Nếu như có thể, hãy đối xử tử tế với bọn hắn. Trong Phượng Hoàng Tông thì vẫn còn có người ở chỗ bia đá minh ngộ, đế giả bí thuật và vạn cổ đao pháp để lĩnh ngộ. Đối với Tô Hàn mà nói thì đoạn mệnh nhai trọng yếu hơn nơi này, nhưng đối với bọn hắn mà nói thì không nhất định. Bởi vậy mà Tô Hàn không quấy rầy bọn họ, chẳng qua mang theo những người khác rời khỏi Mai Thi Động. Chờ đến giờ hoặc là lĩnh ngộ thành công, những người này sẽ tự mình truyền âm liên hệ với mình. Như đám người hiên viên không ở chiến tộc cũng chỉ đạt được là đế giả bí thuật mà thôi. Đến mức mà bia đá minh ngộ và vạn cổ đạo pháp, bọn họ nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Chiến tộc bản thân chỉ là thể tu, đối với bọn hắn mà nói, nắm đấm chính là đạo pháp mạnh nhất. Còn lĩnh hội ư, bọn hắn căn bản không có loại tư chất kia, đều là ăn muối không có iốt mà lớn lên. Rời khỏi Mai Thi Động lại hao tổn thời gian 2 tháng, đám người Tô Hàn cuối cùng đến được khu vực cuối, đoạn mệnh nhai. Ở đây không có cửa vào, vòn vẹn chỉ là một đoạn vách núi ngăn cách lục địa. Không có nhìn thấy vách núi đối diện, cũng không có tồn tại lục địa hay là hư không gì. Chỉ có thể nhìn thấy trong vách núi này tầng mây trắng phủ kín. Cho dù là dùng thần niệm của Tô Hàn và hủy diệt nữ hoàng, thì khoảng cách có khả năng dò xét cũng không vượt quá 1000 trượng. Nơi này chính là đoạn mệnh nhai sao? Có người mở miệng nhìn vách núi phía dưới lộ ra suy tư. Nơi này hẳn là không có quá nhiều tạo hóa đâu. Tô Hàn chậm rậm nói. Tạo hóa duy nhất hẳn là để cho các người nhìn thấy con đường tương lai của mình. Quan trắc đại đạo tự thân, bản thân nó đã là một đạo hóa cực lớn rồi. Âm dương đao thánh kia hẳn là trong này, quan trắc phương pháp mà mình tấn thăng tiên cảnh. Nơi này đối với chúng ta mà nói không có mối nguy gì tồn tại, nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Thực sự là địa phương nào không thể đi xuống thì không cần phải xuống, Tô Hàn nói. Vâng, mọi người đều gật đầu. Tam Đế Sơn này đối với hắn đã cực kỳ nhân từ rồi cho nên không thể quá phận. Thủ hộ giả của Mai Thi Động đã từng nói qua, đoạn mệnh nhai này có hết thảy là 7 ngọn núi. Ngọn núi thứ nhất là tu vi khá nông cạn, ngọn núi thứ 7 là thâm thúy nhất. Càng về sau thì đồ vật các người có khả năng nhìn thấy sẽ càng nhiều. Tuy nhiên, muốn đến được vách núi càng sâu thì cũng phải có thực lực nhất định, Tô Hàn nói. Bởi vậy, việc các ngươi phải làm chính là tận lực có thể quan sát cái ngọn núi nào đó có tương lai của mình, còn những cái khác thì không cần nghĩ nhiều, không thể quá tham lam. Vâng, mọi người lần nữa ứng thanh, nơi này tuyệt đối là nơi kỳ diệu nhất trong cả năm đại khu vực. Có lẽ rất nhiều người giống như Tô Hàn không phải muốn nhìn xem con đường tương lai của mình đi là gì, mà muốn xem một chút sự tình khác. Xuống đi. Tô Hàn dứt lời bước chân đạp vào hư không, lần theo mây mù chậm rãi rơi xuống phía trước. Quỷ dị chính là theo thân ảnh hạ xuống, thì những sương mù màu trắng kia tự động ngừng tụ thành cầu thang cho bọn họ đi qua. Sau nửa canh giờ thì có một mảnh vách núi đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nơi này hẳn là sườn núi thứ nhất, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Ở trên vách núi kia có một cái lồng ánh sáng to lớn tồn tại. Phía trên lồng ánh sáng này có gợn sóng lưu chuyển, giống như tách rời từng mảnh lồng sáng ra. Trước mặt mỗi người đều có một cái lồng sáng như vậy. Thủ hộ giả nơi này chưa từng thấy xuất hiện, nhưng mọi người đều biết lồng ánh sáng này hẳn là trở ngại để tiến vào sườn núi đầu tiên. Tô Hàn xuất thủ trước, không có sử dụng bất kỳ vũ khí gì, chỉ vẻn vẹn là hóa trưởng thành đao, hướng dưới bổ xuống một cái, xoạt. Trường đao hình thành mang theo uy áp kinh người, đột nhiên bổ vào trên cái lồng ánh sáng kia. Chỉ nghe bộp một tiếng, lồng ánh sáng trực tiếp phá toái. Một cái cửa động chỉ đủ cho Tô Hàn đi qua, từ trên lồng ánh sáng xuất hiện. Tô Hàn bước ra một bước đi qua lồng ánh sáng rơi vào trên sườn núi thứ nhất, mà sau hắn có rất nhiều thân ảnh cũng xuyên qua lồng ánh sáng đứng hai bên Tô Hàn. Không có bất kỳ người nào bị ngăn trở, cho dù là hợp thể cảnh cũng dễ dàng rơi xuống. Lồng ánh sáng này cũng không mạnh, hư thiên cảnh hẳn là có thể chém vỡ, Hiên Viên Khung nói. Nhìn quanh bốn phía thì cây cỏ sinh trưởng, mặt đất chỉ có đá vụn tản mát thôi, nơi này tựa hồ chỉ là một cái vách núi bình thường. Thấy thế nào? Có người lộ vẻ nghi hoặc. Ào! Đúng lúc này từng đạo màn sáng hư ảo hiện lên trước mặt mọi người. Màn sáng này cũng không lớn, chỉ đâu đó là cao 1 mét, rộng khoảng nửa mét, trong đó là một mảng hỗn độn. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía những người khác, chỉ có thể nhìn thấy là những người này đang ngó chừng hư không trước mặt. Thế nhưng Tô Hàn lại không có nhìn thấy màn sáng thuộc về bọn họ. Tất cả màn sáng này đều là hỗn độn, làm cho mọi người nổi lên sự nghi ngờ. Vào thời khắc này, căn cứ vào suy nghĩ của bản thân, cái gì nên thấy tự nhiên sẽ thấy, mà không thấy được thì chính là không thấy được. Âm thanh ông ông từ bốn phía chuyển ra, vang lên bên tai của mỗi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại thì lại không nhìn thấy là người nói chuyện ở đâu. Tô Hàn không nói hai lời, trong đầu liền nổi lên thân ảnh của Liễu Thanh Giao. Ánh mắt quán nhìn chòng chọc vào cái mảng màn ảnh hỗn độn kia, chờ mong có thể thấy được điều gì. Nhưng mà màn ảnh này cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên, ở trong màn ánh sáng ở sườn núi thứ nhất là không thể nào thấy được nàng. Tô Hàn thở dài một tiếng. Sau Liễu Thanh Giao, trong đầu Tô Hàn lại nổi lên Thánh Ma Cổ Đế, Diệu Dương Kiếm Thần và thân ảnh đám người Nguyên Linh. Thế nhưng kết quả vẫn là như cũ, hắn cái gì cũng đều không nhìn thấy. Thậm chí là Tam Giáo Cửu Phái 72 tông nội tình như thế nào cũng không thấy nốt. Sườn núi thứ nhất này đối với ta không có chút tác dụng nào. Không hiểu sao có chút sốt ruột, Tô Hàn không nói hai lời, từ sườn núi thứ nhất bước ra, đạp lên cầu thang bằng mây mù hướng về sườn núi thứ hai. Sau một canh giờ, hắn thôi động lực lượng của thiên đế, chém ra cái lồng sáng của sườn núi thứ hai. Lúc này cũng có một màn ảnh xuất hiện trong mắt hắn, thế nhưng giống như sườn núi thứ nhất, đồ vật hắn muốn nhìn thấy ở trong màn ảnh này không có. Chỉ bất quá là liên quan tới Tam Giáo Cửu Phái 72 tông là có một chút cảnh tượng mơ hồ. Nếu như nói trong Tam Giáo Cửu Phái này, cái tông môn nào để Tô Hàn chú ý nhất thì hết sức rõ ràng đó là Tam Giáo. Mà hình ảnh 3 giây này cấp tốc lóe lên trước mắt Tô Hàn. Giây thứ nhất chỉ có 3 chữ to, Thanh Hoàng Giáo. Giây thứ 2 thì có một vật thể màu đen xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Giây thứ 3, vật thể kia dần rõ ràng lên. Thế nhưng không đợi nó triệt để hiện lên thì màn ảnh đã biến mất. Quả nhiên là một trong Tam Giáo, Thanh Hoàng Giáo không có khả năng chỉ có một kiện tiên khí, càng không có khả năng chỉ có loại cường giả á tiên cấp như Ám Vu Thái Hoàng để làm nội tình. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Nếu như thực sự là thế, vậy thì dùng chiến lược của thủ tôn bên Thái Hư giáo, chỉ sợ đã quét ngang hai giáo khác. Giữa ba cái này chắc chắn đều có nội tình, bảo trì đến một điểm cân bằng mới có thể bình an vô sự mà tồn tại cho đến bây giờ. Không nói nhảm nữa, Tô Hàn từ sườn núi thứ hai rời đi, lại hao tốn hai canh giờ đi tới sườn núi thứ ba. Lần này vì để chém ra cái lồng ánh sáng, Tô Hàn trừ vận dụng tiên khí, dương thần cung và liệt tiểu những vật này thì gần như đã là lực lượng đỉnh phong. Trình độ cường hãn của lồng sáng này tăng lên rất cao, so với Mai Thi Động thì còn kinh khủng hơn nhiều. Bọn người Lăng Tiếu đều không có tới, Thương Nhi thì đang lĩnh hội vạn cổ đao pháp, sườn núi thứ ba này ngoại trừ ta và hủy diệt nữ hoàng gia, sợ là ai cũng không thể tiến vào. Tô Hàn cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn ước gì hết thảy mọi người đều có thể tiến vào sườn núi thứ bảy, nhưng mà điều đó hầu như là không thực tế. Soạt một tiếng, màn ảnh xuất hiện trong đầu Tô Hàn nhanh chóng lóe lên một vài hình ảnh, sự tình mắn chú ý nhất cuối cùng vẫn không nhìn thấy. Nhưng mà thời điểm ở sườn núi thứ hai, chỗ đã thấy được quái vật khổng lồ màu đen của Thanh Hoàng giáo, giờ phút này đã hiện ra rõ ràng trước mặt Tô Hàn. Đây là một đầu cự thú cao tới cả vạn trượng, đầu có hai sừng, làn da đen kịt, bốn chân như bốn tòa núi lớn đang phủ phục ở một góc sơn cốc to lớn. Thời điểm thở ra có uy áp kinh khủng phun trào, màn ảnh giống như có thể là bắn ra ngoài để cho Tô Hàn cảm ứng được. Cái uy áp này cùng với thủ tôn của Thái Hư giáo là giống nhau như đúc. Đây là tiên linh độc tê. Mi mắt Tô Hàn khẽ nhúc nhích một chút, hắn tự nhiên là biết con thú này. Ở kiếp trước khi vượt qua bốn đại tinh vực, có không biết bao nhiêu cự khú, Tô Hàn không dám nói là toàn bộ đều biết, nhưng phải 80% trở lên là hắn biết. Tiên linh độc tê này là đỉnh cấp tiên thú ở trung đẳng tinh vực, mạnh nhất thì là thân cao 10 vạn trượng tựa như đại sơn, có thể dùng tiên đế để mà so sánh. Chỉ cần dậm chân một cái thì trung đẳng tinh vực cũng phải run rẩy ba phần. Trong Thanh Hoàng giáo, tại sao lại có thể có tiên linh độc tê được chứ? Trong lòng Tô Hàn có chút khiếp sợ. Tiên linh độc tê cực kỳ mạnh mẽ, không phải là bất kỳ người nào dưới hạn đẳng tinh vực có thể chống lại. Quỷ dị chính là đầu tiên linh độc tê này lại chỉ có khí tức của á tiên cấp đỉnh phong, cùng với thủ tôn của Thái Hư giáo không sai biệt nhiều lắm. Chẳng lẽ là Thanh Hoàng giáo đã kiếm được một con tiên linh độc tê non, từ đó bồi dưỡng cho đến giờ? Cũng chỉ có mỗi loại khả năng này thôi. Căn cứ vào hiểu biết của Tô Hàn thì tiên linh độc tê lúc mới sinh ra đã có chiến lược thiên đế cảnh rồi. Cũng chỉ có con non mới có thể sống sót ở hạ đẳng tinh vực, bằng không mà nói chỉ sợ đã bị thiên đạo diệt sát rồi. Nguyên lai đây mới là nội tình chân chính của Thanh Hoàng giáo. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Tiên linh độc tê chính là thú loại, từ trình độ nào đó mà nói thì so với Thái Hư giáo, thủ tôn còn cường hãn hơn nhiều. Thú non như thế, còn vô phương hóa linh, không thể trở thành hình người, điều khiển tiên khí được, bằng không mà nói coi như là thủ tôn Thái Hư giáo, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của con này. Thanh Hoàng giáo tiên linh độc tê chẳng qua là xuất hiện một giây, giây thứ hai xuất hiện chính là bên thần đạo giáo. Hết thảy chỉ là một giây, nhưng trong một giây này hết thảy xuất hiện là một lần nữa để Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ. Hắn thấy được một tòa cung điện, ở bên trong có một bóng người ngồi xếp bằng, khí tức thu liễm, nhưng thỉnh thoảng mà phát tán ra uy áp cùng với thủ tôn của Thái Hư giáo là tương đương. Mà sở dĩ để Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ chính là bởi vì tướng mạo và thân ảnh này cùng với Phong Linh Chiến Tôn giống nhau như đúc. Phong Linh Chiến Tôn chỉ có tu vi của cường giả á tiên cấp bình thường, nguyên lai chẳng qua chỉ là một đạo phân thân. Trong đầu của Tô Hàn xuất hiện cảm xúc của Phong Linh Chiến Tôn mỗi thời mỗi khắc và mỗi một khuôn mặt. Chà, ngụy trang cũng giống thật. Nếu như không phải thông qua đoạn mệnh nhai để biết được tất cả những thứ này thì ta đều bị mơ mơ màng màng như người khác rồi. Kỳ sợ trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực này, người biết được bản thể của ngươi ít càng thêm ít. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng là thần đạo giáo, người mạnh nhất chính là Phong Linh Chiến Tôn, mà trên thực tế xác thực đúng là hắn thật. Nhưng mà cũng chỉ là, không chỉ là cường giả á tiên cấp bình thường, mà đó chẳng qua chỉ là một đạo phân thân của hắn mà thôi. Bản tôn của hắn hoàn toàn có khả năng cùng Thái Hư giáo thủ tôn so sánh, thậm chí là từ trên uy áp, Tô Hàn cảm thấy là còn hơi vượt qua. Trong cảm giác của Tô Hàn thì bản thể của Phong Linh Chiến Tôn đã có hơn nửa cái chân bước vào tiên cảnh, thậm chí trên người hắn đã có từng tia tiên uy. Loại tu vực này, loại tu vi này thì nếu như không muốn đi vào trung đẳng tinh vực thì cũng giống như hủy diệt nữ hoàng vậy, sẽ siêu việt đám người hạ đẳng tinh vực. mà trong tay của Phong Linh Chiến Tôn còn cầm một vật, đó là một cái tử kim màu vàng nhạt. Lúc trước thời điểm ra tay với đám người Hiên Viên Khung là giống nhau như đúc, khí tức tiên khí ở trên đó cũng không có chút khác biệt nào. Là cùng một kiện tiên khí hay là hai kiện tiên khí giống nhau như đúc đây? Không đợi Tô Hàn suy nghĩ nhiều, hình ảnh lại một lần nữa biến đổi, giây thứ ba tới. Lần này không vượt qua đoán trước của Tô Hàn, trong tranh là thủ tôn. Cái huyết long tiên kia treo ở bên hông của hắn, trong tay hắn còn cầm một vật, đó là một mảnh vỡ của bản vẽ. Thủ tôn Thái Hư Giáo nhìn chằm chằm vào khối mảnh vỡ này, mặt mày nhăn lại dường như đang suy nghĩ cái gì. Mà Tô Hàn khi nhìn thấy khối mảnh vỡ này, mí mắt kinh hoàng. Đây là tàn đồ của miếng Chí Tôn Bảo Châu thứ bảy. Hắn thấy vô cùng rõ ràng mảnh vỡ kia chính là của Chí Tôn Bảo Châu, cùng với mấy khối trong tay hắn, ngoại trừ kích thước lớn nhỏ thì còn lại giống nhau như đúc. Quả nhiên tin tức của hủy diệt nữ hoàng vô cùng chuẩn xác, trong tay của Thái Hư Giáo hoàn toàn là có một cái mảnh vỡ của bản đồ. Tô Hàn thở sâu, cật lực đè xuống cảm xúc là nôn nóng kia, mong muốn đến cướp đoạt cái khối mảnh vỡ này. Cũng chỉ có tập hợp đủ 7 viên Chí Tôn Bảo Châu, Tô Hàn mới có thể cứu được Liễu Thanh Giao. Như vậy thì tầm quan trọng của những mảnh vỡ này có thể nghĩ mà biết. Soạt một tiếng, 3 giây trôi qua, màn ảnh lại hoàn toàn biến mất. Tô Hàn trong lúc yên lặng, lại mất cả nửa ngày thời gian, mới đến được sườn núi thứ tư. Vẫn như trước là một cái lồng ánh sáng. Nhưng mà lần này Tô Hàn không chỉ phải thi triển chiến lược đỉnh phong, mà còn dùng đến Dương Thần Cung. Đây cơ hồ đã là toàn bộ thủ đoạn của hắn. Sườn núi thứ năm, nếu như cũng là loại lồng ánh sáng này, thì ta làm sao mới có thể đi qua đây? Tô Hàn cau mày. Rơi xuống sườn núi, màn ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Liễu Thanh Giao vẫn như cũ không nhìn thấy, Nguyên Linh cũng không có trong màn ảnh. Thế nhưng, thời điểm trong đầu hắn xuất hiện Thánh Ma Cổ Đế, màn ảnh lại không hỗn độn nữa, mà có một ít hình ảnh mơ hồ xuất hiện. Giây thứ nhất hình ảnh cực kỳ mơ hồ, dần thứ hai dần rõ ràng, giây thứ ba Tô Hàn thấy được một bóng người. Chớp mắt này hô hấp của Tô Hàn ngừng lại. Hắn chỉ có thể thấy thân ảnh kia đang lặng lặng ngồi trước một tấm bản đá, dường như đang ngẩn người ra. Thế nhưng hắn không thấy rõ tướng mạo của đối phương. Một giây dùng tu vi của Tô Hàn rõ ràng là có khả năng làm được rất nhiều chuyện. Nhưng ở giây cuối cùng này hắn lại phảng phất như chỉ trong một phần triệu của cái chớp mắt, còn chưa đợi Tô Hàn cẩn thận cảm thụ thì nó đã trôi qua. Soạt, 3 giây màn ảnh biến mất. Chết tiệt, Tô Hàn đột nhiên phất tay đánh vào trên mặt đất phát ra tiếng nổ to. Hắn có thể xác định được thân ảnh ở trong màn ảnh còn sống bởi vì hắn đang ngồi ở chỗ đó chứ không phải nằm ở đó. Thế nhưng 3 giây này lại quá nhanh đi, Tô Hàn căn bản không thấy rõ mặt mũi của đối phương, thậm chí thân ảnh kia đến cùng có phải là giống Thánh Ma Cổ Đế hay không cũng khó mà phát giác. Khẳng định lán rồi. Trán của Tô Hàn nổi đầy gân xanh, mặt mày giờ khắc này cũng đỏ lên, cảm xúc cả người dường như là mất khống chế vậy. Là ta đang ở thời điểm nghĩ đến Thánh Ma Cổ Đế, bức tranh này mới có thể xuất hiện. Chỉ cần đoạn mệnh nhai này không lừa dối ta, vậy thân ảnh kia tuyệt đối là hắn chứ không ai khác. Khó mà hình dung được cảm giác lúc này trong lòng của Tô Hàn. Hắn không thể tin được, cũng khó mà tin được. Sau khi trọng sinh, hết thảy tin tức mà hắn lấy được đều là Thánh Ma Cổ Đế đã chết. Thậm chí ngay cả Thánh Tử Tu Di Giới cũng đã tách ra liên hệ. Liền ngay cả Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng thất vọng như vậy, tuyệt vọng như vậy. Nếu hắn không chết, thì như thế nào lại xuất hiện những chuyện này? Nhưng vừa rồi rõ ràng Tô Hàn nhìn thấy thân ảnh kia còn sống cơ mà. Tô Hàn thở từng ngụm lớn hổn hển, trọn vẹn mất cả nửa ngày mới bình phục một thoáng tâm tình của mình, bước chân rời khỏi sườn núi thứ tư. Sau một ngày thì sườn núi thứ năm đã xuất hiện trong tầm mắt, lần này không có lồng ánh sáng ngăn cản trước mặt Tô Hàn, duy nhất thấy được chỉ là một đám sương mù. Sương mù này ngăn cản, căn bản không thấy rõ sườn núi thứ năm, muốn đi vào trong đó nhất định phải xuyên qua mây mù. Nhưng mây mù này lại có cái gì đây? Tô Hàn nhíu mày. Càng hướng xuống dưới thì càng gian nan. Tô Hàn biết mây mù này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Thế nhưng hắn giờ phút này cực kỳ bức thiết muốn biết nơi hạ lạc của Thánh Ma Cổ Đế. Bởi vậy hắn không chút do dự trực tiếp tiến vào trong mây mù. Hình ảnh chuyển đổi, sườn núi thứ năm biến mất, mây mù cũng biến mất, hết thảy ở thời khắc này đều biến mất. Khi tiến vào lại xuất hiện một mảnh nhà lá cũ nát. Bên trong nhà lá này có một tấm bàn đá, mấy cái ghế đá và một cái giường đá. Mà giờ khắc này Tô Hàn liền đứng ngay trước bàn đá. Ở trước mặt hắn có một bóng người đang ngồi. Hắn đang cúi đầu nhìn bàn đá dường như đang ngẩn người ra. Tô Hàn nhìn thân ảnh kia mà đồng tử co vào, vẻ mặt cứng ngắc. Hết thảy đều cùng với hình ảnh ở trên sườn núi thứ tư là giống nhau như đúc. Nhưng giờ phút này Tô Hàn lại thấy rõ đạo thân ảnh này, mà người sau dường như cũng nhận ra Tô Hàn đến. Cái đầu vốn cúi thấp kia chậm rãi nâng lên. Đó là một khuôn mặt bình phàm đến cực điểm, thoạt nhìn bộ dáng trung niên, trên mặt có những điểm lấm tấm, sợi tóc màu trắng xám tán loạn trên đầu. Tô Hàn bây giờ đã thấy rõ rồi, triệt triệt để là thấy rõ, người này rõ ràng chính là Thánh Ma Cổ Đế. Nhưng mà từ trên thân Thánh Ma Cổ Đế, Tô Hàn lại không cảm giác được một chút khí tức ma pháp nào. Cái khí tức đó vốn nên tràn ngập bốn phía quanh thân hắn, tùy ý mặc kệ chỉ huy ma pháp nguyên tố, tại thời khắc này lại đối với hắn sinh ra sự gạt bỏ rất lớn. Ma pháp nguyên tố nơi này rõ ràng là cực kỳ nồng đậm, nhưng lại không nguyện ý tới gần hắn. Người còn sống. Tô Hàn trong lúc run rẩy bàn tay xòe ra, nhẹ nhàng đè vào bờ vai của Thánh Ma Cổ Đế. Chân thực, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của Thánh Ma Cổ Đế, cũng có thể cảm nhận được thể xác của Thánh Ma Cổ Đế chân thực tồn tại. Người thực sự còn sống. Cảm xúc bị đè nén không biết bao nhiêu năm tháng, thời khắc này triệt để bùng nổ. Đôi mắt Tô Hàn đột nhiên đỏ lên, nước mắt đã cật lực, chấn áp nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được chảy xuôi. Ngươi là... Ánh mắt đờ đẫn của Thánh Ma Cổ Đế có chút ngưng tụ nhìn Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Ta là Tô Hàn đây. Tô Hàn run giọng nói. Tô Hàn là ai? Thánh Ma Cổ Đế nhíu mày. Tô Hàn khẽ giật mình. Ngươi không biết ta rồi sao? Ta là Tô Hàn, Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn. Út! Thánh Ma Cổ Đế bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn đã chết, nguyên linh chúa tể vi tôn. Đừng có ở chỗ này châm ngòi ly rán. Người... Tô Hàn trừng to mắt không thể nào tin được. Đây là lời nói từ trong miệng của Thánh Gia Cổ Đế phát ra sau. Trong chớp mắt tiếp theo Tô Hàn đột nhiên phản ứng lại. Bàn tay hắn vung lên khuôn mặt lập tức cải biến, hóa thành khuôn mặt ở kiếp trước. Ngươi nhìn ta, đây mới là hình dáng của ta. Ta thực sự chính là Tô Hàn, ta không chết. Tô Hàn gần như gào thét lên. Trong quá khứ, ta đúng là đã ngã xuống, nhưng ta trọng sinh. Ta còn sống, ngươi nhìn ta đây. Đã nhiều năm như vậy rồi, thăm dò của nguyên linh chúa tể còn chưa đủ sao? Thánh Ma Cổ Đế ngẩng đầu dường như cười khổ, lại dường như tự giễu. Sau khi lời nói vang lên, hắn bỗng nhiên quỳ một chân trên mặt đất, hướng hư không nói. Chúa tể, ngài phong ấn tu vi ma pháp của ta, đem ta cầm tù ở nơi này, thường xuyên phái người đến dò xét ta, liền là muốn nhìn một chút, ta có còn nhớ tới Tô Hàn hay không? Phải chăng là... có đối với ngài ý khác hay không sao? Hôm nay Thánh Ma Cổ Đế ta quỳ xuống cho ngài, bái ngài vi tôn, chỉ cầu ngài có thể cho ta một con đường sống. Nhìn thấy tất cả những thứ này lại nghe được những lời này, Tô Hàn triệt để sững sờ tại đó. Ngươi là Thánh Ma Cổ Đế, ngươi làm sao lại quỳ xuống với nguyên linh chứ? Ngươi làm sao lại hướng cái đồ chết tiệt kia quỳ xuống? Lửa giận nồng đậm giống như muốn đem cả người Tô Hàn thiêu đốt. Hắn vung vẩy bàn tay, căn bản không có áp chế bất kỳ lực lượng gì. Hết thảy bốn phía, tất cả đều bị hắn phá hủy, duy chỉ có Thánh Ma Cổ Đế còn quỳ ở đó hoàn hảo vô thương. Không cách nào hình dung được cảm giác mất mát từ trong lòng Tô Hàn bay lên. Hắn quá quan tâm đến Thánh Ma Cổ Đế, quá quan tâm đến những người như Diệu Dương Kiếm Thần. Nhưng giờ khắc này, hết thảy những thứ mà Thánh Ma Cổ Đế biểu hiện là để cho trái tim Tô Hàn băng lãnh. Liền ngươi cũng tham sống sợ chết rồi sao? Ha ha! Tô Hàn cười to giống như điên cuồng, cũng vào thời khắc này soạt một tiếng. Có một bóng người mờ ảo bỗng nhiên hiện lên trong nhà lá. Theo hắn hạ xuống thì thân ảnh ngày càng rõ ràng. Cuối cùng Tô Hàn cũng thấy rõ ràng, hắn là Nguyên Linh. Người vẫn tới. Nguyên Linh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mặt không biểu tình. Yêu Long Cổ Đế, trọng tình trọng nghĩa, ta đã sớm biết. Chỉ cần ngươi còn sống thì nhất định sẽ tới. Ngươi bây giờ hết sức thoải mái có phải không? Tô Hàn lộ ra nụ cười dữ tợn, bắt hắn phải quỳ xuống, tiêu diệt tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Sau đó lại đem ta đánh chết, cuối cùng nhất thống thiên hạ, có phải hết sức thoải mái hay không? Người sai. Nguyên Linh lắc đầu, cho dù là không giết người thì ta cũng đã nhất thống thiên hạ. Người nằm mơ. Tô Hàn triệt để mất khống chế. Nguyên Linh, chỉ cần Tô Hàn ta còn sống, vậy thì người cứ rửa sạch cổ, chờ thật tốt cho ta. Sống sót sau. Trên khuôn mặt căng thẳng của Nguyên Linh cuối cùng cũng có một vệt cảm xúc, hắn đang cười, cười một cách mỉa mai. Tựa hồ đối với ngươi thời khắc này, sống sót chỉ là một loại hy vọng xa vời. Nghe được đối thoại của hai người lại nhìn vẻ mặt của họ. Cái vẻ mặt cung kính của Thánh Ma Cổ Đế hơi siết chặt một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi thực sự chính là Tô Hàn sao? Phải hay không phải, còn có gì khác nhau? Tô Hàn cười thảm. Ánh ma cổ đế lập tức trầm mặc lại. Đương nhiên là có khác nhau. Nguyên Linh thì lại mở miệng. Nếu như ngươi không phải Tô Hàn thì ta đã sớm đem ngươi bóp chết. Là bởi vì ngươi là Tô Hàn cho nên ngươi mới có thể tồn tại đến bây giờ. Ngươi không giết được ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu đem hết thảy cảm xúc của mình đều thu liễm lại. Hắn trung quy đã từng là yêu long cổ đế, cũng là người được sống qua hai kiếp rồi. Mặc dù bởi vì những chuyện này mà trong lòng hắn sinh ra cảm xúc và chấn động lớn, thế nhưng đoạn thời gian này cũng đủ để cho hắn khống chế lại. Ta cũng không quy định sẽ giết ngươi. Nguyên Linh quét mắt liếc về phía thánh ma cổ đế, thản nhiên nói. Bởi vì người phải giết người là hắn. Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh giống như nhìn người xa lạ, nhìn về phía thánh ma cổ đế. Người sau từ một khắc quỳ xuống đối với Nguyên Linh chúa tể, thì Tô Hàn đối với hắn đã triệt để chết tâm. Xoạt một tiếng, bàn tay của Nguyên Linh vung lên, có một đạo quang mang liền tiến nhập vào cơ thể của thánh ma cổ đế. Tên kia thân thể chấn động, lập tức có khí tức của ma pháp đột nhiên phát tán ra. Bốn phía những nguyên tố ma pháp lúc đầu vẫn luôn cực kỳ bài xích với hắn thì tại lúc này giống như bị cái gì đó hấp dẫn, điên cuồng hướng cơ thể của thánh ma cổ đế mà chui vào. Thế nhưng Tô Hàn cảm thụ được là tuy nói thánh ma cổ đế đã khôi phục được một chút tu vi ma pháp nhưng không mạnh. So với thời kỳ cực thịnh của hắn thì còn kém rất xa. Nếu như là bàn luận về cấp bậc ma pháp của hắn giờ phút này, vậy thì thánh ma cổ đế cùng với Hương Nhi không sai biệt lắm. Giết hắn đi. Nguyên Linh chỉ về hướng Tô Hàn, rồi lại hướng về thánh ma cổ đế mà nói. Chỉ cần ngươi giết hắn, vậy thì bản tôn liền tin tưởng ngươi, thực sự quy về dưới trướng của bản tôn. Thánh ma cổ đế động dung ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, trong đôi mắt kia tràn đầy phức tạp và xoắn xuýt, hắn đang do dự. Tô Hàn có thể nhìn ra là hắn đang do dự, thực sự đang do dự. Nếu như là thánh ma cổ đế ngày trước còn cần phải lưỡng lự hay sao, hắn sẽ động thủ đối với mình hay sao chứ? Hài hước. Thật là hài hước, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Nguyên Linh chúa tể, thánh ma cổ đế. Các người đã từng được Tô Mỗ coi là những phụ tá đắc lực, ta coi là hảo hữu chí giao. Cho tới bây giờ ta chưa từng có nghĩ qua, một ngày kia vậy mà rơi vào cục diện bực này. Đó là người đáng đời. Vẻ mặt của Nguyên Linh chúa tể bỗng nhiên dữ tợn. Tô Hàn, ta và người đồng sinh cộng tử biết bao nhiêu lần, ngươi dựa vào cái gì luôn cao hơn ta một đầu, cùng là chúa tể cảnh. Ngươi dựa vào cái gì là người đứng đầu của Ngân Hà Tinh Hạ? Ngươi dựa vào cái gì là các chủ của Đồ Thần Các? Dựa vào cái gì mà ta chỉ có thể là thuộc hạ của ngươi? Ngươi biết rõ, cái giang sơn này, Đồ Thần Các này là ta và ngươi cùng nhau đánh xuống. Lúc ấy tu vi của ngươi và ta đều giống nhau. Nhưng mà ngươi thời điểm thăng nhiệm lên làm các chủ Đồ Thần Các đã từng hỏi qua ta một câu chưa? Ngươi có từng nghĩ tới là đem ngôi vị các chủ này nhường cho ta chưa? Ngươi luôn mồm nói xem ta như huynh đệ, nhưng đến thời điểm tranh quyền người đâu có đem ta để vào trong mắt đâu. Người đã trở thành thói quen đối với ta là kêu đi la hét, quen vênh mặt hất hàm sai khiến rồi. Huynh đệ cẩu thí, Tô Hàn ngươi chưa từng xem ta như huynh đệ. Ngân Hà Tinh Không này chỉ biết đến yêu long cổ đế là ngươi, có ai biết đến Nguyên Linh ta? Dựa vào cái gì mà tất cả vinh quang đều là của ngươi, ta lại chỉ có thể là vật làm nền cho ngươi? Dựa vào cái gì mà bọn hắn thời điểm nhìn thấy ngươi là muốn nhượng bộ ba phần, mà nhìn thấy ta chẳng qua là cung cung kính kính? Ta cho ngươi biết, Nguyên Linh ta không phục. Nói đến đây, Nguyên Linh bỗng nhiên dừng lại, bộ ngực chập trùng, trong mắt có sát cơ nồng nặc, từ trên người hắn cũng bạo phát ra. Ngươi biết là dựa vào cái gì không? Tô Hàn ngước mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh, khóe miệng xuất hiện một nụ cười vặn vẹo. Bởi vì ngươi phế, ngươi có hiểu chưa? Nguyên Linh ngươi là một cái phế vật. Ở trong mắt Tô Hàn ta, ngươi chỉ là một cái phế vật, một con chó, một đầu sâu kiến mà ta tùy thời có thể bóp chết. Oanh! Trên người của Nguyên Linh tản phát ra uy áp đáng sợ không cách nào hình dung, trực tiếp nổ vang giữa không trung. Uy áp kia quấn quanh bốn phía, giống như là muốn ép cho thân thể hắn phải vỡ nát. Nhưng rất nhanh hắn liền đem uy áp này thu về. Nghe được rồi chứ? Đây chính là hắn, đây chính là yêu long cổ đế, chính là Tô Hàn đó. Nguyên Linh hướng thánh ma cổ đế mà nói, hắn chỉ để ý cho chới chính bản thân mình, chưa từng đem bất luận người nào để vào trong mắt. Cho dù là ngươi là bạn bè tri kỷ với hắn thì thế nào, thời điểm nên giết ngươi, hắn đồng dạng cũng sẽ giết. Thánh ma cổ đế vẫn trầm mặc như trước, chẳng qua đang ngó chừng Tô Hàn, tựa hồ không thể tin được là Tô Hàn vẫn còn sống. Động thủ, lập tức động thủ cho ta. Bàn tay của Nguyên Linh vung lên hử lạnh. Giết hắn, bản tôn sẽ đem toàn bộ phong ấn của ngươi đều cởi bỏ ra, ngươi vẫn sẽ là thất giai pháp thần. Ngoại trừ bản tôn ra thì dưới Ngân Hà Tinh Không này, bất kỳ người nào cũng không làm gì được ngươi. Nếu như ngươi còn dám lưỡng lự, bản tôn sẽ lập tức động thủ, đem hủy diệt nữ hoàng, giết chết, đem con gái của người ngũ mã phanh thây. Nghe đến đó thì toàn thân của thánh ma cổ đế kịch chấn, mà Tô Hàn cũng không thể tưởng nổi nhìn về phía Nguyệt Linh. Người biết sự tồn tại của hủy diệt nữ hoàng và Hương Nhi. Bản tôn khống thiên làm sao có thể không biết được. Nguyệt Linh cười lạnh, sở dĩ không có giết chết bọn hắn chính là vì coi đó như uy hiếp, để xem ngươi cùng với hảo hữu Chí Giao của ngươi tự tàn sát lẫn nhau. Người đáng chết đến cực điểm. Âm thanh của Tô Hàn có chút khàn khàn. Cùng với ngươi so sánh thì ta còn kém rất nhiều. Nguyên Linh dứt lời lại nhìn về phía thánh ma cổ đế, ý vị trong mắt đã hết sức rõ ràng. Ta không thể để cho các nàng chết được. Giọng nói của thánh ma cổ đế vang lên, trên mặt hiện ra vẻ đau khổ. Ta không thể để cho các nàng chết. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn. Tu vi ma pháp có thể so với á tiên cấp đỉnh phong lúc này đều triển hiện ra. Xoạt một tiếng, đao gió vô tận hướng Tô Hàn chém tới, bất luận một lạo nào cũng đều đủ để chặt á tiên cấp cường giả bình thường thành hai nửa. Cái này chính là lực công kích khủng bố thuộc về ma pháp sư. Thánh ma cổ đế vừa ra tay đã xuất động cấm chú, rõ ràng là vì hủy diệt nữ hoàng và Hương Nhi, hắn đã động sát cơ với Tô Hàn. Người đang tìm cái chết. Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, bàn tay rung lên, Dương Thần Cung lập tức xuất hiện. Đều đã đứng ở trước mặt Nguyên Linh rồi, thì còn cái gì mà ẩn với chả là giấu. Lúc này thì Hồ Lô Liệt Tiểu cũng lấy ra. Hắn không nói hai lời, liền núp vào một ngụm lớn, oanh một tiếng, khí tức bạo tăng dữ dội, cộng thêm với ngũ thải chí tôn ảnh vừa tăng thêm 100 trượng. Thời khắc này chiến lược của Tô Hàn có thể là làm trọng thương thủ tôn của Thái Hư Giáo. Mà so sánh thì tu vi ma pháp của Thánh Ma Cổ Đế nhiều lắm cũng chỉ có thể chống lại thủ tôn mà thôi. Xoạt một tiếng, kiếm mang cắt tới, đem những đao gió kia đều oanh cho nát bấy, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tô Hàn đây là hoàn toàn bẻ gãy và nghiền nát. Thánh Ma Cổ Đế phất tay, bên ngoài cơ thể có xuất hiện đủ các loại quang mang ma pháp, dường như muốn ngăn cản Tô Hàn. Cùng lúc đó thần sắc hắn thoáng có chút dữ tợn, hướng Tô Hàn quát ầm lên. Tô Hàn, Thánh Ma Cổ Đế ta không có ruồng bỏ ngươi, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn vợ con ta bị giết. Người đã khuất phục Nguyên Linh, đây không phải là ruồng bỏ thì là cái gì? Âm thanh của Tô Hàn băng lãnh vang lên, oanh một tiếng. Và khi dứt lời thì kiếm mang kia đã chém vỡ cái lồng ánh sáng bảo vệ bên ngoài của Thánh Ma Cổ Đế. Ta chỉ muốn sống sót mà thôi, ta có lỗi sao? Thánh Ma Cổ Đế lớn tiếng nói. Ngữ khí của Tô Hàn hơi ngừng lại, kiếm mang cũng khựng lại giữa không trung. Nó cách mi tâm của Thánh Ma Cổ Đế chỉ còn một chút, sống sót, hắn lẩm bẩm. Toàn bộ tình cảnh thời khắc này cũng gần như là đình chỉ. Không biết trải qua bao lâu, Tô Hàn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt bình phàm của Thánh Ma Cổ Đế kia khẽ nói. Người thực sự còn sống sao? Ánh mắt của Thánh Ma Cổ Đế sáng lên có chút âm mưu, sau lưng hắn bỗng xuất hiện một thanh trưởng thương to lớn, tốc độ cực nhanh, đến khó mà hình dung, gần như trong chớp mắt đã tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn chợt vung tay lên đem thanh trưởng thương kia chộp được. Hắn cũng không biểu hiện ra phẫn nộ gì, trên khuôn mặt chỉ có sự bình tĩnh. Giả, vỏn vẽn chỉ có vài chữ thôi, nhưng lại tràn đầy đau đớn và bi thương. Thánh Ma Cổ Đế là không có âm mưu, hắn cũng sẽ không ra tay với ta. Giả, đây tất cả đều là giả. Chỉ trong chớp mắt này, ý chí của Tô Hàn xuất hiện sự bối rối. Hết thảy mọi thứ ở sơn núi thứ năm này giống như có thể mê thất tâm trí người ta. Lại thêm là sườn núi thứ tư Tô Hàn đã trải qua, quan sát những thứ trong màn ảnh kia và những thân ảnh đó, cả hai chất chồng lên nhau để cho Tô Hàn một khắc này thực sự bị luân hãm. Thế nhưng hắn trung quy vẫn là yêu long cổ đế. Ở trong tiềm thức của hắn vẫn như cũ biết được tất cả những thứ này là giả. Thế nhưng, nó là giả thì lại như thế nào đây? Cũng giống như ở trong huyễn cảnh ban đầu Tô Hàn nhìn thấy Liễu Thanh Giao vậy. Cho dù là giả, Tô Hàn cũng đi theo nàng hết một đoạn đường. Mây mù ở sườn núi thứ năm này cũng là huyễn cảnh. Thế nhưng, huyễn cảnh này cũng không phải quá cao cấp. Tô Hàn không biết cái huyễn cảnh này nó rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, nhưng mà hắn biết là chính mình vẫn luôn tỉnh ngộ, thì huyễn cảnh này cũng tạm thời không có kết thúc. Quả nhiên, xoạt một tiếng, Nguyên Linh lần nữa phất tay để cho Thánh Ma Cổ Đế lại được giải phóng một phần tu vi. Khí thức của hắn bỗng tăng lên dữ dội, cùng với lúc trước khác biệt như ngày và đêm vậy. Tô Hàn, xin lỗi rồi. Thánh Ma Cổ Đế hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Vì nô tính, vì Hương Nhi, ta chỉ có thể lựa chọn giết ngươi. Hắn dường như cực kỳ thống khổ, cũng dường như cực kỳ xoắn xuýt, nhưng cuối cùng hắn vẫn ra tay với Tô Hàn một lần nữa. Như trước vẫn là thanh trưởng thương, như trước vẫn là những đao gió kia. Thế nhưng giờ khắc này tu vi của hắn ra chỉ lên là có thể oanh diệt cả tiên cảnh. Tô Hàn căn bản không có chống cự được. Kiếm mang bày ra hướng đao gió đánh xuống. Cả hai tiếp xúc trong chớp mắt, kiếm mang của hắn chỉ như tờ giấy mỏng, nháy mắt là bị phá toái. Đao gió kia phủ tới trước mặt Tô Hàn, có khí tức sắc bén đáng sợ phát ra, tùy thời có thể đem Tô Hàn chém thành mảnh vụn. Tô Hàn chỉ lặng lặng đứng đó. Hắn biết, ở đây dưới công kích này, coi như mình có uống thêm liệt tiểu thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Mà lại cái này chỉ là huyễn cảnh mà thôi, thánh ma cổ đế vốn không tồn tại, nguyên linh cũng chỉ là hư giả. Trong chớp mắt tiếp theo rất nhiều đao gió hạ xuống, thân thể Tô Hàn kể cả nguyên thần đã bị chém thành vô vàn mảnh vỡ. Hắn coi đó như là kết thúc, thế nhưng hắn đã xem thường cái huyễn cảnh này. Ánh mắt lại dần có tiêu cự. Thể xác và nguyên thần hắn lần nữa ngưng tụ lại, thánh ma cổ đế vẫn như cũ đứng đó, vẫn thi triển đao gió và trường thương. Nguyên linh thì mặt vẫn không biểu tình, sát cơ chăm chú nhìn Tô Hàn, hết thảy cùng với vừa rồi là giống nhau như đúc. Tô Hàn nhíu mày lại, không biết đây là ý gì, cũng không biết cái huyễn cảnh này nó rốt cuộc muốn làm gì đây. Trong lúc hắn suy nghĩ thì đao gió hạ xuống, lần nữa đem Tô Hàn chém cho nát bấy. Thế nhưng sau đó toàn bộ tình cảnh biến ảo, một màn như trước lại diễn ra, lần thứ ba xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Chân mày Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Soạt một tiếng, đao gió tiến tới sắp đánh trúng Tô Hàn, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Lần này hắn không có ngồi chờ chết, bàn tay lật ra xuất hiện liệt tiểu lần nữa uống vào. Dương thần cung cũng xuất hiện trong tay trái. Tô Hàn kéo dây cung, trong chớp mắt ngưng tụ mũi tên bắn tới thánh ma cổ đế. Đúng lúc này, soạt một tiếng, nguyên linh bỗng nhiên phất tay đánh ra một đạo phong ấn. Khí tức trên người thánh ma cổ đế lập tức suy yếu, khôi phục như lúc trước, là trình độ chỉ ngang cơ với thủ tôn thái hư giáo. Bởi vì tu vi quán rớt xuống để cho những đao gió và trường thương kia uy lực đại giảm, oanh một tiếng. Mọi thứ phát sinh quá nhanh, làm cho thời điểm nguyên linh xuất thủ thì mũi tên của Tô Hàn đã đem tất cả đao gió kia oanh thành sụp đổ, mà cây trường thương cũng bị tiêu tán đi. Sưu một tiếng, mũi tên bắn tới trước mặt thánh ma cổ đế sắp xuyên thấu mi tâm của hắn. Thế nhưng Tô Hàn lại đột nhiên vung tay, đem mũi tên ép phải ngừng lại. Hắn có cơ hội giết chết thánh ma cổ đế, nhưng hắn cuối cùng không có hạ tử thủ. Dù sao, nơi này chẳng qua là huyễn cảnh. Giết hắn đi, nguyên linh mở miệng, tựa như mang theo nụ cười điên cuồng lớn tiếng nói. Tô Hàn, ngươi dám giết hắn sao? Ngươi bỏ được mà giết hắn sao? Ngươi, đây là một trong những hảo hữu tốt nhất của ngươi, ngươi đã từng cùng ngươi đồng sinh cộng tử, và hắn còn muốn giết ngươi nữa. Ngươi không phải yêu long cổ đế sao? Ngươi không phải trọng tình trọng nghĩa sao? Vậy ngươi có dám giết hắn không? Tô Hàn nghe ra trong lời nói này mang theo sự thúc giục vội vàng và cũng mang theo hận ý thao thiên. Hắn sẽ không phản bội ta. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Hết thảy mọi cảm xúc từ bắt đầu đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Đối với hắn mà nói, cái này chẳng qua chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Chỉ ngắn ngủi mấy chữ nhưng lại mang theo vẻ kiên định không thể nghi ngờ và sự tin tưởng vững chắc. Thánh ma cổ đế sẽ không phản bội mình, tuyệt đối không. Soạt một tiếng, theo tiếng nói vang lên, bàn tay Tô Hàn cũng vung lên để mũi tên trực tiếp biến mất. Thế nhưng tất cả những thứ này còn chưa có kết thúc. Hình ảnh lần nữa biến hóa trở về lúc trước. Thánh ma cổ đế tu vi đề thăng, vô Tô Hàn vô pháp chống lại. Đao gió và trường thương lần nữa rảo sát tới trước mặt Tô Hàn. Còn chưa có hết sao? Đồng tử của Tô Hàn co rụt lại, ngẩng đầu nhìn trời la lớn. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Nơi đây mới chỉ vỏn vẹn là sườn núi thứ năm. Tô Hàn bức thiết muốn biết là thánh ma cổ đế đến cùng có chết hay không, Liễu Thanh Giao bây giờ như thế nào, và Nguyên Linh đang làm cái trò chống gì. Mà muốn biết những thứ này thì chắc chắn phải đi vào sườn núi thứ sáu, thứ bảy. Mà hai sườn núi kia khẳng định là sẽ hao tốn đại lượng thời gian, bởi vậy hắn không muốn ở trong huyễn cảnh này lãng phí thời gian nữa. Thế nhưng cái huyễn cảnh này lại không buông tha cho hắn, cứ tuần hoàn lại hết thảy những gì đã phát sinh. Chính là không cho Tô Hàn ra ngoài. Hô một tiếng, ngực của Tô Hàn phập phồng, thở hổn hển. Vẻ mặt hắn lúc này âm trầm xuống, nhìn những đao gió và trường thương phóng tới trước mặt, hắn lần nữa xuất thủ. Chỉ có ra tay mới có thể là làm cho mọi cái diễn biến này dừng lại. Nếu không, thể xác của Tô Hàn bị cắt chém thì hết thảy lại tuần hoàn trở về. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang truyền đến, đao gió phá toái, trường thương sụp đổ, mũi tên màu vàng kim lại đi tới trước mặt thánh ma cổ đế. Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý vậy thì thánh ma cổ đế sẽ lập tức tử vong. Nguyên Linh thì vẫn như trước ở một bên kêu gào, nhè răng trợn mắt, giống như là một thằng hề tà ác vậy. Vẻ mặt của thánh ma cổ đế vẫn như cũ mang theo bi thương, nụ cười thảm, thậm chí là có từng tia giải thoát. Có lẽ, đối với hắn mà nói thì chỉ có bản thân chết đi mới thực sự là giải thoát. Nói như vậy thì hắn không cần lo lắng về hủy diệt nữ hoàng và Hương Nhi nữa, cũng không cần phải nghĩ đến là mình sẽ đánh chết Tô Hàn rồi từ đó mà bị áy náy. Có thể thấy được những tâm tình này, Tô Hàn làm sao có thể đem hắn đánh chết được đây? Như lời Nguyên Linh nói, Tô Hàn quá tưởng niệm Thánh Ma Cổ Đế, quá tưởng niệm bọn Diệu Dương Kiếm Thần. Cho dù nơi đây chẳng qua chỉ là huyễn ảnh, nhưng Tô Hàn cũng không nguyện ý hạ tử thủ. Soạt một tiếng, trong yên lặng, Tô Hàn lần thứ hai đem mũi tên hủy đi. Quả nhiên cùng với dự đoán lúc trước là giống y như đúc, tình cảnh biến ảo lại quay về lúc trước. Cái huyễn ảnh chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì? Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Là muốn cố ý tra tấn ta sao? Là muốn nhìn ta và Thánh Ma Cổ Đế tàn sát lẫn nhau sao? Hay là có ý vị gì khác? Chẳng lẽ nó đang cùng ta muốn biểu đạt cái gì? Làm sao có thể? Ta cùng Thánh Ma Cổ Đế còn có Nguyên Linh nữa, quan hệ trong đó đã hết sức rõ ràng, còn có cái chó gì mà có thể bày đạt tỏ đạt đây? Lại nói đây chỉ là một cái huyễn cảnh mà thôi, căn bản không linh, làm như thế nào cùng ta biểu đạt? Là do ta suy nghĩ quá nhiều sao? Nhưng nếu là ta không có hạ tử thủ, vậy thì cái huyễn cảnh này sẽ cứ một mực tuần hoàn mãi như vòng lặp luân hồi. Chỉ có giết hắn mới có thể xuất hiện đường đi tiếp. Nguyên Linh thì vẫn luôn đứng ở bên cạnh Thánh Ma Cổ Đế kêu gào. Thế nhưng, cho dù là mũi tên của ta đã đến trước mặt Thánh Ma Cổ Đế, hắn lại không hề có dáng vẻ muốn ra tay trợ giúp. Hết thảy suy nghĩ ở trong chớp mắt này xẹt qua trong đầu của Tô Hàn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lại kéo Dương Thần Cung hướng Thánh Ma Cổ Đế oanh một tiếng bắn ra. Đao gió phá toái, trưởng thương tiêu tán, mũi tên sắp bắn trúng Thánh Ma Cổ Đế. Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, không hề có chút bộ dạng muốn dừng lại chút nào. Nhưng vào lúc này mũi tên kia lại chính nó ngừng lại, lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Thấy chỗ Thánh Ma Cổ Đế, hai con người huyết hồng có nước mắt chảy ra. Hắn đau thương nhìn Tô Hàn mang theo nụ cười giải thoát. Tô Hàn, từ khi bắt đầu biết ngươi thì ta đã khẳng định người bạn này. Nguyên Linh nói ngươi là vì tư lợi, nói ngươi không quan tâm cảm thụ của người khác, thế nhưng ta biết ngươi làm sao có thể là người như vậy chứ? Trong quá khứ, ngươi từng vì ta, cũng từng vì hắn, mà có không biết bao lần thân hãm trùng vây, xém chút bị người ta đánh chết, chẳng lẽ ta đã quên rồi hay sao? Không, ta không có khả năng quên, nhưng con người chung quy sẽ có một chút cố kỵ chính bản thân mình, có một chỗ để tưởng niệm, có những đồ vật để cho mình phải hy sinh. Người không phải là người tự tư tự lợi, Thánh Ma Cổ Đế ta cũng không phải. Nô tính theo ta nhiều năm như vậy, ta chưa từng cho nàng cái danh phận gì. Cường Nhi bị ta dẫn tới cái thế giới này, nàng còn chưa có du lịch tốt một phen, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy mà chết đi. Ta không muốn giết ngươi, nhưng ta lại không thể không giết ngươi. Có lẽ chỉ có ta chết mới thực sự là giải thoát thôi. Như thế thì ta không cần áy náy đối với ngươi, cũng không cần lo lắng cho bất cứ kẻ nào. Tới đây, giết ta đi. Nếu có kiếp sau, nếu người nguyện ý, thì chúng ta vẫn là huynh đệ. Tiếng vừa nói ra thì tình cảnh khôi phục, mũi tên đã sắp bắn trúng mi tâm của Thánh Ma Cổ Đế. Nhưng Tô Hàn thân thể run rẩy và mặt dữ tợn cắn răng, lại đem mũi tên kia lần thứ ba đánh vỡ. Soạt, tình cảnh biến ảo, không có cái nào vượt ra ngoài dự kiến, nó lại lặp về trước đó. Người đang ép ta. Tô Hàn siết chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh, hàm răng đều như muốn cắn nát ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không, có lẽ là nhìn về huyễn ảnh kia, cũng có lẽ là nhìn về phía ba vị đế giả mà mở miệng. Người đang ép ta, người không nên ép ta giết hắn, người vì sao lại phải ép ta giết hắn chứ? Âm thanh kinh thiên trong lúc gào thét, Tô Hàn cũng phóng thích tâm tình tiêu cực của mình, phảng phất như tại thời khắc này hắn không giữ lại. Thế nhưng mà không có ai trả lời hắn cả. Càng là tại thời điểm này, Tô Hàn xen lẫn rất nhiều cảm xúc mà gào thét bỗng nhiên dừng lại. Vì sao ngươi lại ép ta? Vì sao? Vì cái gì phải ép ta giết hắn? Ngữ khí từ ban đầu phẫn nộ không cam lòng, dần biến thành tiếng thì thào, đến cuối cùng lại hóa thành nghi vấn. Luận về tư chất thì Tô Hàn không dám nói là mình mạnh cỡ nào. Thế nhưng luận về tâm trí, đã sinh tồn cả ức vạn năm, lại là hai đời làm người thì hắn tuyệt đối không kém. Trong chớp mắt này hắn tựa hồ có chút hiểu ra. Cái huyễn cảnh này có đến 80% khả năng là đang muốn hướng hắn biểu đạt cái gì đó. Nhưng đến cùng là muốn biểu đạt cái gì, Tô Hàn không biết. Có lẽ chỉ có sau khi đánh chết Thánh Ma Cổ Đế, hắn mới hiểu được. Ồ, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Tô Hàn lần nữa đem những đao gió và trường thương kia hủy diệt. Mũi tên bắn tới trước người thánh ma cổ đế, người kia cũng lại nói ra một phen lời nói động tình, nhưng lần này Tô Hàn giống như cái gì cũng không nghe thấy, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào phía trước. Phốc, mũi tên xuyên thấu mi tâm của thánh ma cổ đế, người sau ánh mắt dần tan rã, cái nhìn tưởng niệm Tô Hàn tại thời khắc này cũng tan đi, hắn chậm rãi ngã xuống. Ầm, thời điểm ngã xuống mặt đất có cho bụi lóe lên, tiếp theo trong chớp mắt thì nguyên linh thánh ma cổ đế, bàn đá, băng đá, vô luận là thân ảnh hay vật phẩm gì cũng đều hóa thành ánh sao, biến mất giữa thiên địa. Mà toàn bộ tình cảnh cũng tại thời điểm này hoàn toàn biến mất, huyễn ảnh không thấy đâu nữa, mây mù cũng không thấy, sườn núi thứ năm đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Hắn chỉ thấy được ở trên vách đá trước mặt đang có một bóng người ngồi xếp bằng, đó chính là Âm Dương Đao Thánh. Thế nhưng ánh mắt Tô Hàn lại không dừng lại trên người của Âm Dương Đao Thánh quá lâu, thân ảnh quán lóe lên, bước chân đạp ra, trực tiếp đứng ở trên sườn núi thứ năm. Quả nhiên, chỉ có đánh giết thánh ma cổ đế thì huyễn ảnh mới có thể biến mất. Thế nhưng cái này đến cùng là vì sao chứ? Huyễn ảnh này cũng không phải mạnh đến mức nào, chỉ cần ta tâm ngoan thủ lạc là có thể tùy tiện xông qua. Chẳng lẽ huyễn ảnh này muốn biểu đạt gì đó? Vấn đề nằm trên người ta, hay là trên người của thánh ma cổ đế đây? Trọng điểm nhất định nằm ngay ở Tô Hàn hoặc ở trên người thánh ma cổ đế. Nguyên linh ở trong huyễn cảnh này chỉ là một cái bóng mờ được bày ra để mê hoặc Tô Hàn mà thôi. Mà theo việc Tô Hàn suy luận, chỉ có bản thân mình đem thánh ma cổ đế đánh chết thì huyễn ảnh ở sườn núi thứ năm mới triệt để biến mất. Như vậy cái trọng điểm kia hẳn không phải là mình mà là thánh ma cổ đế. Vì cái gì là phải giết thánh ma cổ đế mới có thể từ trong huyễn cảnh đi ra chứ? Vì cái gì nhất định phải là thánh ma cổ đế mà không phải là nguyên linh? Ta hẳn phải đánh chết, không phải là nguyên linh hay sao? Mà theo phương diện nào đó mà nói thì tựa hồ cái huyễn cảnh này đang ép buộc ta phải đem thánh ma cổ đế đánh chết. Cái này rốt cuộc là vì sao? Trong đầu hắn có vô số suy nghĩ lóe lên, đều là sự nghi hoặc. Tô Hàn không hiểu được, cũng không có cách nào giải được nghi vấn. Hắn luôn cảm thấy là huyễn cảnh này tựa hồ đang nói cho hắn biết cái gì, nhưng cái cách truyền đạt tin tức này quá mơ hồ đi. Chết tiệt! Thầm mắng một tiếng, Tô Hàn dứt bỏ tạp niệm trong đầu, thời điểm ngẩng lên nhìn về phía trước đã xuất hiện một màn ảnh. Âm Dương Đao Thánh ở ngay cạnh Tô Hàn cách đó không xa, hai mắt nhắm chặt, thân thể run lên, vẻ mặt đỏ bừng. Tô Hàn tạm thời không để ý tới hắn. Diệu Dương Kiếm Thần và Thánh Ma Cổ Đế đều lóe lên trong đầu hắn. Cuối cùng tin tức liên quan tới những người này, ở trong màn ảnh của sườn núi thứ năm, Tô Hàn cũng thấy được. Giây thứ nhất tựa hồ một màn ảnh, hết thảy mọi thứ trong đó đều đứng im. Trong này có một cái lối đi, hai bên đường đầy những bóng người. Bọn họ giống như thương nhân tiểu thương, đang đi mua sắm, đang hô hoán, biểu lộ trên mặt khác nhau, không có chỗ nào kỳ quái lạ. Mà trên đường phố đám người lui tới ngựa xe như nước vô cùng phồn hoa. Tô Hàn từ trên thân những người này không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, bọn họ giống như đều là một đám người thường. Mà trong đám người thường như vậy, Tô Hàn thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một người đàn ông tuổi độ trung niên, trên người mặc quần áo rách nát, có rất nhiều chỗ bị xé mở, trước mặt hắn còn để một cái bát. Cái bát này xứt mẻ khắp nơi, khối lớn khối nhỏ, ở bên trong có mấy đồng tiền xu màu xám, mà nam tử trung niên này lại nằm nghiêng người trên mặt đất, mang theo ánh mắt cầu khẩn nhìn đám người bốn phía, trên mặt hắn có rất nhiều vết dơ bẩn, khóe mắt bị sưng đỏ một mảng, khóe miệng cũng có chút tơ máu, hiển nhiên là bị người nào đó đả thương. Ở bốn phía có không ít người, thời điểm quay đầu nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ. Tô Hàn không thể tin được, hắn run rẩy giơ tay lên, giống như muốn thò tay vào trong màn ảnh, chạm đến khuôn mặt của nam tử trung niên kia, nhưng hắn không có làm được. Vô Phong. Lời nói lẩm bẩm từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra, tinh thần quán lúc này đều muốn nổ tung. Nam tử kia đã từng đỉnh thiên lập địa rực rỡ vô cùng, hắn là nam nhân đứng trên đỉnh phong của toàn bộ ngân hà tinh hệ, làm sao lại biến thành cái dạng như thế này? Một người đã từng lật tay thành mây mà trở tay thành mưa, cho dù hừ lạnh một tiếng cũng có thể làm cho thánh vực run rẩy ba phần. Nam nhân ấy sao lại biến thành cái dạng này? Người đã từng khoác kim y chân đạp phi kiếm, dưới cơn nóng giận ngay cả tinh không cự thú cũng có thể trực tiếp oanh sát, làm sao lại biến thành cái dạng này? Hắn nhưng là cường giả, ở trên thánh vực bảng xếp hạng rất cao, Diệu Dương Kiếm Thần. Không. Yết hầu của Tô Hàn nhấp nhô, có một cỗ cảm xúc khó mà hình dung từ trong lòng hắn bộc phát ra, là khó chịu, thống khổ, bi ai. Không, Tô Hàn cũng không biết những tâm tình này rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ là muốn nói chuyện nhưng lại không nói lên lời, muốn chạm đến nhưng lại không chạm được. Diệu Dương Kiếm Thần là còn sống, Thông qua màn ảnh này, Tô Hàn biết hắn còn sống, sống ở một góc nào đó trong ngân hà tinh hạ, nhưng giờ phút này hắn sống còn không bằng là đã chết. Đã từng là Diệu Dương Kiếm Thần, là một nam nhân hiếu thắng cỡ nào. So với mọi người, Tô Hàn càng hiểu rõ hơn ai hết. Hắn tình nguyện chết đứng, chứ không chịu sống quỳ. Thế nhưng hết thảy mọi thứ trong màn ảnh lại đem tôn nghiêm cuối cùng của Diệu Dương Kiếm Thần hùng hằng chà đạp xuống dưới chân. Ồ, Tô Hàn thở từng ngụm hổn hển, hắn có một loại cảm giác không thể thở nổi, phảng phất như có vô số ngân châm đang găm chặt vào trong trái tim của hắn. Thống khổ và tra tấn làm hắn khó có thể chịu đựng. Lại là bởi vì ta, lại là bởi vì ta. Tô Hàn đột nhiên gào thét lên. Nguyên linh chết tiệt, ngươi đuổi tận giết tuyệt còn chưa đủ, nhất định phải đem bọn hắn biến thành cái bộ dạng này, để bọn hắn chịu đựng dày vò thống khổ. Không thể chịu nổi, mới có thể bỏ qua sau. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hài lòng có phải không? Người chó đẻ, người chết tiệt. Rõ ràng là chỉ có 3 giây hình ảnh, nhưng tại lúc này, phảng phất lại cố ý dừng lại vì Tô Hàn. Cho đến khi ánh mắt của hắn lại đưa vào màn ảnh, thì hình ảnh của giây thứ 2 mới xuất hiện. Diệu Dương Kiếm Thần không thấy nữa, mà thay vào đó là Thánh Ma Cổ Đế. Lần này Tô Hàn rõ ràng thấy thân ảnh của hắn cũng nhìn rõ mặt mũi hơn. Vẫn là cái băng ghế đá, vẫn là bàn đá, vẫn là giường đá. Nhà lá cũng xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Trong chớp mắt này Tô Hàn có chút hoảng hốt, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là huyễn ảnh hay là chân thực. Bất quá âm dương đào thánh chuyển tới khí tức để Tô Hàn tỉnh táo lại. Hắn biết tất cả những thứ này đều là thật. Thánh Ma Cổ Đế cũng vẫn còn sống. Cùng với Diệu Dương Kiếm Thần so sánh thì Thánh Ma Cổ Đế tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà tại thời điểm Tô Hàn cảm thấy vui mừng thì có một bóng người mờ ảo xuất hiện trong bức ảnh. Sao? Đồng tử Tô Hàn co lại, thân ảnh kia quá mức mơ hồ, tựa như giống Thánh Ma Cổ Đế lúc đầu vậy. Tô Hàn muốn nhìn mà nhìn không rõ. Hình ảnh của giây thứ 3 cũng tùy theo mà tới. Thánh Ma Cổ Đế đứng dậy nhìn thân ảnh kia giống như đang nói cái gì. Tô Hàn nhìn chòng chọc vào màn ảnh. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến hết thảy mọi thứ đã phát sinh trong huyễn cảnh ở sườn núi. Ở nơi này, cũng chính là lúc mình và Thánh Ma Cổ Đế gặp mặt, sau đó Nguyên Linh mới xuất hiện. Chẳng lẽ thân ảnh này chính là Nguyên Linh sao? Không, không có khả năng. Tô Hàn lùi về sau mấy bước, cả người giống như sụp đổ. Nếu như thực sự là Nguyên Linh, vậy thì dùng quan hệ của chính mình và quả Thánh Ma Cổ Đế, Thánh Ma Cổ Đế há có thể sống sót, hoàn hảo không chút tổn hại như vậy. Là bởi vì cái gì mới có thể sống đến bây giờ? Chỉ có một khả năng mà thôi. Mà khả năng này là nguyên nhân khiến cho Tô Hàn muốn sụp đổ. Hắn không tin, không có tin, không có tin có khả năng này được, tuyệt đối không. Xoạt một tiếng, màn ảnh biến mất, hết thảy hình ảnh trong đó cũng đều biến mất. Cuối cùng Tô Hàn cũng không có thấy rõ bóng người mơ hồ kia đến cùng là ai. Hắn đứng trước mặt sườn núi thứ 5 mà trầm mặc rất lâu. Tại thời điểm rời đi, Tô Hàn lại quay đầu liếc mắt nhìn âm dương đao thánh. Hắn đã rơi vào trên sườn núi thứ 5 này, vậy thì chứng minh hắn đã thông qua khảo nghiệm của sườn núi. Vậy nhưng mà trước mắt hắn không có màn ảnh. Màn ảnh này vốn chỉ tồn tại có 3 giây. Sớm từ trước khi Tô Hàn tới đây thì âm dương đao thánh đã khoanh chân ngồi ở chỗ này. Hết sức rõ ràng là mọi thứ trong màn ảnh thuộc về âm dương đao thánh hắn đều đã nhìn thấy. Nhưng hắn lại không có rời đi mà ngồi lại chỗ này vẻ mặt căng cứng, thân thể run rẩy chán nổi gân xanh, kéo căng cả cơ thể. Cái loại bộ dáng này cực dị dáng. Như hắn đang minh ngộ, đang thôi diễn. Xem ra là hắn đã tìm thấy con đường tấn thăng tiên cảnh của chính mình. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, chỉ có như vậy hắn mới không cần thiết mạo hiểm để đi tới sườn núi thứ 6 nữa. Nếu như đã tìm được con đường rồi, vậy thì âm dương đao thắng, tấn thăng lên tiên cảnh liền không còn xa nữa, cũng không còn khó khăn như người khác. Giống như một người đói khát đến cực hạn, chỉ cần tìm được đồ ăn thôi, vậy thì kế tiếp hắn chỉ cần từ từ ăn liền sẽ khỏe lên. Đồ ăn có thể so sánh với con đường, lúc tìm thấy mới là khó khăn. Ai có thể nghĩ tới là trong hạ đẳng tinh vực này, người đầu tiên tấn thăng tiên cảnh lại là hắn. Thu hồi ánh mắt, Tô Hàn liền rời khỏi sườn núi thứ 5. Còn có sườn núi thứ 6 và thứ 7, tổng cộng còn có 6 giây để quan sát. Hắn nhất định muốn biết cho rõ ràng, Thánh Ma Cổ Đế làm như thế nào mới có thể sống sót và người bên cạnh đối phương là ai. So với Thánh Ma Cổ Đế thì Liễu Thanh Giao, Tô Hàn đã từng nhìn thế nào một lần. Biết rằng nàng mặc dù đang thừa nhận tra tấn, nhưng tạm thời lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy khi mà trong lòng có ngờ vực vô căn cứ, lại không nguyện ý tin tưởng. Đối với Tô Hàn mà nói, thì lý do vì sao Thánh Ma Cổ Đế còn sống và làm như thế nào để sống sót mới là chuyện mà lúc này hắn quan tâm nhất. Sơn núi thứ 6 là rất sâu, giống như một cái vực sâu không đáy vậy, tựa hồ vô luận lặn xuống bao lâu cũng chưa có điểm cuối. Từ sườn núi thứ 5 đến sườn núi thứ 6, Tô Hàn trọn vẹn hao tổn mất một tháng thời gian, mà một tháng này cũng để cho tâm trí của Tô Hàn triệt để bình tĩnh lại. Cuối cùng thì hắn cũng không phải là người chỉ sống có hơn 1.000 năm. Đối với một số việc cho dù không cách nào tiếp thu thì cũng phải tiếp thu, càng phải đối diện. Hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Thời điểm sườn núi thứ 6 xuất hiện trước mắt thì một đạo bóng người cũng theo đó xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Hắn mang áo trắng, tóc dài xõa vai, tướng mạo thanh tú, thân ảnh gầy gò, cùng với Tô Hàn là giống nhau như đúc. Hắn lặng lặng ngồi đó tựa hồ là chờ đợi Tô Hàn tới. Mắt thấy Tô Hàn xuất hiện, thân ảnh này dường như cũng có cảm giác bỗng nhiên mở mắt ra. Thời điểm đứng dậy, bàn tay hắn lật ra, lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ, toàn thân trong suốt. Chính là thanh tiên khí nhất dài cực phẩm mà Tô Hàn lấy được trong Ma Long Quật. Tới đây, thân ảnh kia mỉm cười kiếm chỉ vào Tô Hàn, nói, giết ta, ngươi có thể tiến vào sườn núi thứ 6. Tô Hàn chỉ nhìn trong chốc lát rồi bàn tay xoay chuyển, đồng dạng cũng lấy ra nhất dài cực phẩm tiên khí kia. Xoạt một tiếng, kiếm mang hạ xuống khuếch tán cả vạn trượng, uy áp kinh người hướng đối phương bổ xuống. Mà người sau, động tác tựa hồ phục chế Tô Hàn cũng đơn giản, không có bất kỳ khác biệt gì. Đồng dạng cũng là kiếm mang, đồng dạng cũng là vạn trượng, đồng dạng là hướng Tô Hàn chém tới. Oanh một tiếng, cả hai đụng nhau, hai đạo kiếm mang cự đại đồng thời yên diệt giữa đất trời. Tô Hàn híp mắt lại, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái loại khảo nghiệm này ở thời điểm kiếp trước hắn đã từng gặp rồi. Cuối cùng vẫn là Tô Hàn trong thời gian rất ngắn, đem thủ đoạn của mình bạo phát ra, khiến cho đối phương bất ngờ rồi chảm diệt đối phương. Phương pháp lúc đó ở đây không biết là có dùng được không, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Tiếp tới, đối diện thân ảnh áo trắng mở miệng, tựa hồ tràn đầy vẻ khiêu khích. Tô Hàn trong lúc yên lặng bỗng nhiên ra tay, xoạt một tiếng. Đầu tiên là Dương Thần Cung, dưới chiến lực đỉnh phong, Dương Thần Cung bị kéo căng, chẳng qua là trong nháy mắt cũng có một đạo mũi tên vàng kim ngưng tụ ra, hướng đối phương vọt tới. Cùng lúc đó trường kiếm lần nữa vung lên, kiếm mang kinh thiên hóa thành năm vạn trượng bổ về phía đối phương. Khai thiên đỉnh, trầm dương mộc, những thứ này đều dưới sự thôi động của Tô Hàn hướng đối phương oanh kích tới. Còn có minh hải vô nhai, cực đạo thần thiên, thanh minh thiên điện, đế vương hư ảnh, thậm chí là luân hồi vãng sinh, còn có rất nhiều cấm chú ma pháp cùng với thất kiếm chi đạo của Tô Hàn. Gần như trong chớp mắt là Tô Hàn bùng nổ hết thảy thủ đoạn. Đối với thân ảnh áo trắng kia hơi ngẩn ra, giống như không nghĩ tới là động tác của Tô Hàn lại nhanh như vậy. Thế nhưng, phản ứng và tốc độ quán lại càng nhanh hơn. Vô số thuật pháp cũng từ trong tay hắn xuất hiện, còn nhanh hơn Tô Hàn không biết bao nhiêu lần. Tô Hàn thi triển những thứ kia, còn chưa tới giữa không trung đã bị thân ảnh này thi triển thuật pháp chặn lại. Thời điểm hai bên va chạm nhau, một khắc này mắt Tô Hàn sáng lên, tay phải duỗi ra, hướng thân ảnh này, điểm ra một cái, định. Một chữ hạ xuống, thân ảnh áo trắng bỗng nhiên ngừng kết, tính cả rất nhiều thuật pháp quán, bởi vì không có tu vi gia chỉ mà khựng lại giữa không trung. Nhưng Tô Hàn cũng không thấy cao hứng, bởi vì trong chớp mắt định trụ đối phương, thân ảnh của mình vậy mà cũng khựng lại giữa không trung. Hiển nhiên là những thuật pháp bắn thi triển đồng dạng cũng bị dừng lại, giống như trong ảnh chụp vậy. Sao? Tô Hàn nhíu mày. Trong nháy mắt định trụ đối phương, hắn còn tưởng rằng khảo nghiệm này đã thông qua, lại không nghĩ rằng cái này xa xa so với khảo nghiệm kiếp trước của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù đối phương ở trên phương diện phản ứng hay tốc độ không bằng Tô Hàn, thế nhưng trong lúc vô hình là có thể đem Tô Hàn nhốt lại, giống như là mình định trụ đối phương cũng định trụ chính mình. Thời gian trôi qua mất mấy giây, thân ảnh cả hai người đều khôi phục. Thuật pháp ở trên hư không lần nữa phát sinh va chạm với nhau, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, uy lực quét qua bốn phía. Chẳng qua lực công kích của hai bên đều rơi vào cùng một cấp bậc, thân ảnh kia là hoàn toàn phục chế lại Tô Hàn. Bởi vậy cả hai đều không có bất kỳ tổn thương gì. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tinh linh và đan dược thôn phệ, dùng để khôi phục lực lượng tu vi. Mắt thấy Tô Hàn không tiếp tục phát động công kích, thân ảnh kia lại không ngừng khiêu khích. Bất quá sau nửa ngày, Tô Hàn không có ý định để ý tới hắn, giống như không thấy thú vị, cũng tức giận ngồi xuống. Sau một ngày, Tô Hàn lần nữa xuất thủ, nổ vang đối chiến, kết quả như cũ bất phân thắng bại. Ba ngày sau, Tô Hàn tiếp tục ra tay, đủ các loại thủ đoạn đều ra hết. Sau 10 ngày, Tô Hàn đem cả Chí Tôn Vương Miện ra, nhưng làm hắn cảm thấy nhức đầu là thân ảnh màu trắng kia, ngay cả Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu cũng phục chế. Hắn khó có thể tưởng tượng được loại chí bảo bực này mà làm sao lại bị phục chế. Cuối cùng Tô Hàn cho ra một cái kết luận, Đối phương hẳn không phải là phục chế. Xác thực mà nói, coi như có phục chế thì cũng chỉ có thể phục chế lại ngoại hình, chứ không có thể phục chế được thần hồn. Nếu như có ý niệm, vậy ý niệm này tất nhiên là chắc chắn, Tô Hàn sẽ không có thực sự sử dụng Chí Tôn Vương Miện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.